Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1661 Thông Dong Nghiền Sát. Thứ 1661 chương. A. À. Ngự Không Chí Tôn ba người nhao nhao kêu thảm ngửa đầu bay ngược, trong miệng tiên huyết cuồn phúng, dục thân trong nháy mắt nứt ra, hiện ra rậm rạp chằng chịt vết rạn, hạ tràng vô cùng thê thảm. Ba người bọn họ thi triển ra thần thông, cũng trực tiếp băng diệt, bị cái bóng đạo sĩ trên thân tỏa ra cái kia một cổ đáng sợ uy thế chấn diệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều con ngươi bạo co lại, sợ hãi không thôi, nhất là Ngự Không Chí Tôn ba người, giờ khắc này chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cả kinh hoàn toàn nói không ra lời, vẻn vẹn chỉ là toát ra một tia uy thế mà thôi, vậy mà liền chấn động đến mức bọn hắn như muốn băng diệt, dục thân không thể áp chế nứt ra, liền nguyên thần đều rung động dữ dội, bị đáng sợ trọng áp, lộ ra không chịu nổi phụ trọng, không có khả năng, cái này sao có thể, hắn không có thụ thương, vừa rồi hết thảy đều là giả tượng. Cũng là giả tượng. Nhìn xem cái bóng đạo sĩ bây giờ cao ngất kia thân thể, hắn hùng hồn ngưng luyện, cường thịnh vô cùng khí tức, nơi nào còn có nửa điểm suy yếu chi thái, tất cả mọi người đều hiểu được, vừa rồi hết thảy cũng là giả, đối phương đang cố ý dẫn dụ bọn hắn ra tay. Trên thực tế, lúc bắt đầu cái bóng đạo sĩ cái kia rõ ràng dẫn dụ bọn họ đều là một mắt xem thấu, cũng không có ý niệm xuất thủ, nhưng mà về sau Vương Đằng hướng về phía cái bóng đạo sĩ phát ra một cái kia thần thức truyền âm, còn có thứ nhất Siri ngôn ngữ cùng thần thái biểu hiện, lại là để cho bọn hắn dần dần hoài nghi, cuối cùng vào hố. Hồi tưởng đến nước này, Ngự Không Chí Tôn ba người lập tức kinh sợ không thôi, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, trong ánh mắt như muốn phun ra lửa, bọn hắn đường đường tam đại đế đạo chí tôn, cư nhiên bị một tên tiểu bối tính kế, đạo hữu thủ hạ lưu tình. Chúng ta vừa mới chỉ là nhất thời hồ đồ, vừa muốn cùng đạo hữu luận bàn một hai, cũng không ác ý. Ba người vội vàng mở miệng, hướng về phía cái bóng đạo sĩ giảng giải, phải không, vừa rồi các ngươi từng cái còn sát ý nhẹ nhàng, muốn giết ta, bây giờ trong nháy mắt, liền biến thành luận bàn giao lưu, các ngươi vừa rồi uy phong đều đi nơi nào. Cái bóng đạo sĩ ngữ khí lãnh đạm nói, dừng ở đây rồi, để cho lão đạo tiễn đưa các ngươi lên đường đi. Đang khi nói chuyện, cái bóng đạo sĩ tay giơ lên, hướng về ba người một chưởng đè xuống, Ngự Không Chí Tôn, Trường Sinh Chí Tôn cùng với Thiên Âm Chí Tôn ba người lập tức con ngươi co rụt lại, cảm thấy sự tình không thể quay lại, lúc này quay người liền muốn đào tẩu, căn bản không dám cùng cái bóng đạo sĩ đối cứng, bởi vì cái bóng đạo sĩ triển hiện ra sức mạnh cấp độ, thực sự quá mạnh mẽ, mặc dù bọn hắn trong lòng vạn phần không muốn tin tưởng, nhưng mà bọn hắn nhưng lại không thể không tin, cái bóng đạo sĩ thực lực, hơn phân nửa đã đạt đến thiên đế cảnh giới, một tôn đương thời thiên đế, loại này cấp bậc tồn tại, cho dù bọn hắn là đế đạo chí tôn, cũng không khả năng là đối thủ. Bây giờ, ba người đều thần sắc vội vàng, thể nội pháp lực điên cuồng dâng lên, toàn lực thi triển thân pháp cùng động pháp, muốn bỏ chạy, muốn trốn mệnh, hưu hưu hưu. Thân hình ba người lấp lóe, đều thi triển ra tuyệt thế cường đại động pháp, hướng về vực ngoại tinh không phóng đi, trong nháy mắt liền muốn trốn xa ra ngoài. Nếu là liền các ngươi dạng này sâu kiến, đều có thể từ lão đạo trong tay đào tẩu, lão đạo kia mặt mũi để ở đâu? Gặp ba người không chút do dự, quả quyết bỏ chạy, cái bóng đạo sĩ chế nhạo một tiếng, lật tay tại trước mặt hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, trong nháy mắt, một đạo đạo kim sắc trận văn, giống như hồng thủy đồng dạng tuôn ra, một cổ lực lượng kinh khủng, lập tức đem đã trốn vào hư không, bỏ chạy đến mấy chục vạn dặm có hơn ba người cuốn trở về, loại thủ đoạn này, để cho tại chỗ tất cả mọi người kinh dị sợ hãi, diệt. Cái bóng đạo sĩ đưa tay nắm chặt, cái kia cuốn theo lực lượng của ba người liền trong nháy mắt áp súc, Ngự Không Chí Tôn ba người vậy mà không có một tia phản kháng, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Vương Đằng làm hại ta, Vương Đằng làm hại ta a. Phốc. Sau một khắc, ba người tiếng hét thảm im bặt mà dừng, bị cái kia cường đại lực lượng trực tiếp nghiền ép hình thần câu diệt, một cổ lực lượng cường đại cuồn cuộn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tại chỗ các phương thế lực, tất cả mọi người thấy cảnh này, toàn bộ đều kinh dị cùng bất an, nhất là Trường Sinh Môn, Quỳnh Lâu các cùng Thiên Âm Tông còn lại môn chúng, bây giờ đều thần sắc ngốc trệ, sau đó trái tim thấp thỏm, hoảng sợ bất an. Trường Sinh Chí Tôn, Ngự Không Chí Tôn, cùng Thiên Âm Chí Tôn, ba tôn đế đạo Chí Tôn, cư nhiên bị người hời hợt như thế diệt sát, một màn này thực sự quá mức có tính chấn động. Giờ khắc này, toàn bộ hư không, ngoại trừ phun trào sức mạnh phong bạo nhất lên phong thanh, không còn bất kỳ thanh âm nào, nhưng tất cả mọi người bên tai đều quanh quẩn là Ngự Không Chí Tôn, Trường Sinh Chí Tôn cùng với Thiên Âm Chí Tôn trước khi chết trên rỉ. Ánh mắt của mọi người không khỏi hướng về Vương Đằng nhìn lại, đã thấy cách đó không xa, Vương Đằng đang tại cảm khái, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm, cái bóng đạo sĩ quả nhiên cường hoành, giơ tay nhấc chân ở giữa, ba tôn đế đạo chí tôn phi hôi yên diệt. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có chút tiếc nuối cùng tiếc hận, cảm thán vì cái gì chỉ có Ngự Không Chí Tôn, Trường Sinh Chí Tôn cùng với Thiên Âm Chí Tôn ra tay, tại chỗ còn có hai tên chí tôn không động, Đồng Bằng Chí Tôn cách đó không xa, cái kia Hồng Trần Chí Tôn ngơ ngác nhìn Ngự Không Chí Tôn ba người biến thành một mảnh kia sương máu, sau đó bỗng nhiên rung một cái, nhìn tiếp hướng Đồng Bằng Chí Tôn, đã thấy Đồng Bằng Chí Tôn thần sắc tương đối bình tĩnh, giống như đối với một màn này sớm đã có sở liệu, không khỏi thở sâu. Đồng Bằng Chí Tôn không để ý đến Hồng Trần Chí Tôn, mà là nhìn về phía Vương Đằng, đã thấy Vương Đằng cũng đang hướng về hắn cùng với Hồng Trần Chí Tôn xem ra, hơn nữa trong mắt lộ ra một tia tiếc hận, lệnh Đồng Bằng Chí Tôn không khỏi mí mắt hơi nhảy, hắn đọc hiểu Vương Đằng ánh mắt kia tiếc hận, đối phương tại tiếc hận hắn cùng với Hồng Trần Chí Tôn không có ra tay, không có thể đem hai người bọn họ Tôn Chí Tôn cũng giải quyết chung, điều này làm hắn không khỏi âm thầm thở sâu, thật là ác độc tiểu tử, thật là sâu tính toán. Cứ việc Vương Đằng bất quá một cái chuẩn đế cảnh giới tiểu bối, nhưng bây giờ, ở Đồng Bằng Chí Tôn trong lòng địa vị, mức độ nguy hiểm, lại là tại kịch liệt lên cao. Chú ý tới Đồng Bằng Chí Tôn ánh mắt, Vương Đằng thu hồi trong ánh mắt vẻ tiếc hận, hướng về phía Đồng Bằng Chí Tôn ngu ngơ nở nụ cười. Nhưng mà cái nụ cười này, rơi xuống Đồng Bằng Chí Tôn trong mắt, lại là lập tức trong lòng một cái lộc bột. Kẻ này vậy mà đối với hắn cười ngây ngô, chẳng lẽ là tạc tâm bất tử, để mắt tới hắn sao? Không được. Nơi đây không nên ở lâu, phải tranh thủ rời đi. Đồng Bằng Chí Tôn thở sâu, có chút chim sợ cành cong, bây giờ đối với Vương Đằng kiên dè không thôi, rất khó tưởng tượng đến, một cái cửu chuyển đỉnh phong đế đạo Chí Tôn, vậy mà lại kiên kỵ như vậy một cái chuẩn đế cảnh giới tiểu bối tu sĩ. Đương nhiên, hắn chủ yếu kiên kỵ, hay là đến từ tại Vương Đằng sau lưng tên này thần bí cái bóng đạo sĩ, nếu không phải cái bóng đạo sĩ tồn tại, dù là Vương Đằng lại tinh thông tính toán, nhưng cũng không đủ cường đại hậu thuẫn tình huống phía dưới, trước thực lực tuyệt đối, cũng cuối cùng chỉ là hư ảo, một đầu ngón tay liền có thể đè chết, hắn thở sâu, phá vỡ yên lặng, hướng về phía cái bóng đạo sĩ chắp tay nói cáo từ, đạo hữu quả nhiên phong thái tuyệt thế, cái thế vô song, gọi người bội phục, tất nhiên thần minh bây giờ còn có chuyện phải xử lý, không tiện chiêu đãi chúng ta chậm hơn chút thời gian lại đến chúc mừng, cáo từ. Chương 1662 hạ lễ. Thứ 1662 chương. Bốn phía khác các phương thế lực cường giả cũng đều nhao nhao cáo từ, không dám ở nơi này cái nơi thị phi lưu lại lâu, ngắn ngủi trong chốc lát, Minh Dương Chí Tôn, Ngự Không Chí Tôn, Trường Sinh Chí Tôn cùng với Thiên Âm Chí Tôn chờ bốn tôn đế đạo Chí Tôn, vậy mà nhao nhao vẫn lạc, cái này đã rung động đến bọn hắn, bây giờ nơi nào còn dám ở lâu nơi này, lại không dám sinh ra trấn áp Vương Đằng cùng với cướp đoạt linh tuyền bảo địa ý niệm, chờ đã. Nhưng mà, mọi người ở đây nhao nhao đưa ra cáo từ thời điểm, Vương Đằng lại là đi lên phía trước, nghe được Vương Đằng lời nói, tứ phương mọi người nhất thời nhao nhao trong lòng cảm giác nặng nề, bất an trong lòng càng mãnh liệt, nhất là cổ tộc, Trường Sinh Môn, Quỳnh Lâu Các cùng Thiên Âm Tông tứ đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực cường giả, bây giờ càng là sợ hãi không thôi, các ngươi phía trước nói, là tới ăn mừng ta thần minh nhập chủ linh tuyền bảo địa. Vương Đằng nhìn về phía Đồng Bằng Chí Tôn bọn người, trên mặt hiện lên một nụ cười nói, là như thế này không tệ. Đồng Bằng Chí Tôn mở miệng nói, dù cho thân là đế đạo Chí Tôn, nhưng bây giờ đối mặt Vương Đằng, cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì uy nghiêm, lộ ra rất hòa thuận cùng khách khí. Vương Đằng mỉm cười, nói, nhưng ta như thế nào cảm giác sự tình cũng không phải là dạng này, tại sao ta cảm giác các ngươi không phải tới ăn mừng ta thần minh nhập chủ linh tuyền bảo địa, ngược lại giống như là tới tiếng đánh ta thần minh, muốn cướp đoạt ta linh tuyền bảo địa. Nghe được Vương Đằng lời nói, Đồng Bằng Chí Tôn cùng tại chỗ khác các phương thế lực tất cả mọi người đều lập tức biến sắc, trong lòng cũng là lập tức trầm xuống. Bất quá Đồng Bằng Chí Tôn chung quy là một đời Chí Tôn, cấp tốc trấn định lại, mở miệng nói, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Vương Đằng cười nói, dựa theo lẽ thường, nếu là vì ăn mừng mà đến, như vậy y theo cấp bậc lễ nghĩa, như thế nào cũng sẽ chuẩn bị bên trên hạ lễ mới đúng chứ. Bất quá đến bây giờ ta đều không nhìn thấy các ngươi ai cho chúng ta thần minh chuẩn bị hạ lễ. Vương Đằng mỉm cười, không nói gì thêm, tứ phương mọi người nhất thời sững sờ, sau đó lập tức phản ứng, đối phương đây là muốn thừa cơ dọa dẫm bọn hắn, nhưng đối phương nói đến cũng đích xác hợp tình lý, nếu bọn họ lần này quả nhiên là vì ăn mừng thần minh nhập chủ linh tuyền bảo địa, như vậy tự nhiên hẳn là muốn chuẩn bị bên trên hạ lễ, vừa mới hợp cấp bậc lễ nghĩa, có người trước tiên tỏ thái độ, Xích Kiếm Môn môn chủ sau khi phản ứng, lập tức cười phụ họa nói, ha ha, đạo hữu không đề cập tới, ta lại là suýt nữa quên đi, ta Xích Kiếm Môn quả thực là thần minh chuẩn bị lên hạ lễ, chỉ là vừa mới bị thần minh vị tiền bối này phong độ tuyệt thế rung động, nhất thời quên dâng lên. Xích Kiếm Môn chủ mở miệng, lật tay từ trong chính mình trữ vật pháp bảo, lấy ra không ít trân bảo, dâng tặng đến Vương Đằng trước mặt, chỉ là lễ mọn, còn xin đạo hữu nhận lấy. Vương Đằng nhìn lướt qua Xích Kiếm Môn chủ chỗ dâng tặng đi lên lễ vật, lại là lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng nói, ta nghe nói Xích Kiếm Môn nội tình hùng hậu, có được lấy hoài không hết tài nguyên cùng bảo tàng, đạo hữu sẽ đưa lên điểm ấy hạ lễ, là đang nhục nhã ta thần minh đâu, vẫn là nói nguyên bản là chưa từng chuẩn bị hạ lễ, cũng không phải vì ăn mừng ta thần minh nhập chủ linh tuyền bảo địa mà đến, mà là muốn tiến đánh ta thần minh, chỉ là bây giờ chuyện không thể làm, cho nên mới vội vàng lấy ra điểm cấp thấp trân bảo làm hạ lễ. Cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Xích Kiếm Môn chủ lập tức nhịn không được biến sắc, đồng thời khóe miệng giật một cái, hắn mới dâng tặng đi lên những cái kia trân bảo, cũng là trân tàng chi vật, giá trị không thể coi thường, bây giờ cư nhiên bị đối phương ghét bỏ, Vương Đằng lại là âm thầm cười lạnh, hắn đương nhiên biết, các phương thế lực lần này hội tụ ở này mục đích thật sự, chính là muốn tiến đánh cùng trấn áp hắn thần minh, cướp đoạt cái này linh tuyền bảo địa, bây giờ hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, muốn thừa cơ hung hăng dọa dẫm bọn hắn một phen, để cho bọn hắn vì thế quyết định trả giá đắt, như thế nào, bị ta nói trúng sao, hừ, các ngươi Xích Kiếm Môn, thật to gan, vậy mà quả thật là ôm tiếng đánh ta thần minh mà đến, đã như vậy, vậy hôm nay các ngươi liền không cần đi. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, sau đó hướng về phía cái bóng đạo sĩ kêu, tiền bối. Bốn phía khác các phương thế lực cường giả thấy thế, lập tức con ngươi co rụt lại, cái kia Xích Kiếm Môn chủ cùng Xích Kiếm Môn còn lại mấy cái bên kia cường giả, càng là nheo mắt, trong lòng kinh dị, cảm thấy da đầu rung lên, Xích Kiếm Môn chủ vội vàng nói, đạo hữu hiểu lầm, vừa mới những cái kia hạ lễ chỉ là ta Xích Kiếm Môn vì thần minh chuẩn bị món ăn khai vị thôi, đạo hữu nhưng chân chính hiểu lầm ta Xích Kiếm Môn, chúng ta Xích Kiếm Môn xưa nay quản kết thiện duyên, lần này chính là mang 10 phần thành tâm. Đến đây chúc mừng, tuyệt không phải đạo hữu suy nghĩ như vậy. Muốn đối với thần minh bất lợi. Nhìn thấy Vương Đằng trực tiếp gọi cái bóng đạo sĩ, bây giờ Xích Kiếm Môn đám người kém chút tại chỗ bị hù hồn phi phách tán, Xích Kiếm Môn chủ cùng môn bên trong đại đế, lập tức lại từ trên thân lấy ra đại lượng trân bảo, cơ hồ đem trên thân ngoại trừ bản mệnh pháp bảo bên ngoài khác trân bảo móc rỗng, hiến lên, những thứ này trân bảo cộng lại, giá trị liên thành, không thể đo lường. Trong đó thậm chí còn có hai gốc thần dược, làm cho Xích Kiếm Môn chủ cùng hai tên Xích Kiếm Môn đại đế đau lòng không thôi. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn lại không lo được đau lòng. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là chính mắt thấy cái bóng đạo sĩ đáng sợ, tính mệnh du quan, một chút vật ngoài thân, đáng là gì? Huống chi bọn hắn Xích Kiếm Môn truyền thừa nhiều năm như vậy, nội tình thâm hậu, bây giờ dân tặng điểm ấy tài nguyên cùng trân bảo, cùng tông môn trong bảo khố tích lũy so ra, bất quá chín trâu mất sợi lông. Nhìn xem trước mặt như núi tài nguyên cùng trân bảo, Vương Đằng biết đây cũng là đối phương bây giờ có thể cầm ra được toàn bộ tài nguyên cùng trân bảo, mặc dù đã không tính thiếu đi, nhưng Vương Đằng nên có chút tiếc hận, hướng về phía Xích Kiếm Môn chủ hỏi, chỉ chút này sao, các ngươi Xích Kiếm Môn bảo khố đâu, tại sao không có mang ở trên người? Nghe được Vương Đằng lời nói, Xích Kiếm Môn chủ lập tức khóe miệng giật một cái, đối phương lại còn tại đánh hắn Xích Kiếm Môn bảo khố chủ ý. Cái này khiến Xích Kiếm Môn chủ tâm đầu oán hận không thôi, một cái nho nhỏ chuẩn đế mà thôi, cũng dám dạng này dọa dẫm bắt chẹt hắn, nếu không phải kiên kỵ sau lưng cái kia cường giả bí ẩn cái bóng đạo sĩ, hắn cần phải tại chỗ đem hắn một cái tát chụp chết không thể, bất quá bây giờ, hắn cũng không dám phát tiết ra ngoài, chỉ có thể ưỡn mặt nói, đạo hữu nói đùa, tông môn bảo khố, nội tình chỗ, làm sao có thể tùy thời mang theo ở trên người. Dạng này a. Kia thật là rất tiếc nuối. Vương Đằng một mặt thất vọng cùng tiếc nuối nói, lập tức chú ý tới tứ phương đám người ánh mắt quá dị, Vương Đằng mặt mo đỏ ửng, thầm nghĩ chính mình có phải hay không biểu hiện quá rõ ràng, Hắn vội ho một tiếng, nói, khụ khụ, vừa mới đích thật là ta hiểu lầm Xích Kiếm Môn chủ, Xích Kiếm Môn cũng không phải là giấu trong lòng ác ý mà đến, mà là mang theo 10 phần thành ý, đến đây chúc mừng ta thần minh nhập chủ Linh Tuyền Bảo Địa, tại hạ lại hiểu lầm môn chủ, thực sự hổ thẹn, hổ thẹn. Xích Kiếm Môn chủ trên mặt gạt ra một cái nụ cười khó coi, vội vàng nói, cũng là hiểu lầm, không đủ nhấc lên, tiểu hữu vừa mới nhập chủ Linh Tuyền Bảo Địa, chắc hẳn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn xử lý, ta Xích Kiếm Môn liền không quấy rầy đạo hữu, xin cáo từ trước. Chiêu đãi không chu đáo. Vương Đằng hướng về phía Xích Kiếm Môn chủ chắp tay, lập tức đem Xích Kiếm Môn đưa hậu lễ hết thảy thu vào, sau đó lại một mặt cười ngây ngô nhìn xem bốn phía khác các phương thế lực. Chương 1663 chạy trối chết. Thứ 1663 chương. Xích Kiếm Môn không hề dừng lại một chút nào, cấp tốc rời đi. Bốn phía khác các phương thế lực cường giả, gặp Vương Đằng ánh mắt nhìn tới, lập tức nhao nhao hơi biến sắc mặt. Bọn hắn biết, lần này muốn bình yên thối lui, không nhả điểm huyết đi ra, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nhìn xem Vương Đằng một mặt cười ngây ngô, đồng bằng Chí Tôn không khỏi thở sâu, nhìn chằm chằm Vương Đằng một mắt, lập tức ánh mắt chớp lên, lại cười nói, cố gia ta cũng chuẩn bị một chút hạ lễ, còn xin đạo hữu nhận lấy. Đang khi nói chuyện, đồng bằng Chí Tôn đại thủ khẽ đảo, từng cọc vô cùng trân quý của quý, liền bay đến Vương Đằng trước mặt, tạo hóa thần ngọc. Trong đó một kiện của quý, càng làm người khác chú ý, đó là một kiện vô cùng óng ánh đẹp đẽ bảo ngọc, phía trên ẩn chứa một loại không nói rõ ràng lực lượng thần bí, có thể ngưng kết thần phách, là một loại ôn dưỡng nguyên thần chí bảo. Trừ cái đó ra, loại này thần ngọc còn có thể xem như một loại nguyên thần vật dẫn, tại dưới một ít tình huống, có thể bảo hộ nguyên thần bất hủ bất diệt, có thể nói loại này thần ngọc vô cùng trân quý cùng hiếm thấy, nhất là khối này thần ngọc, rõ ràng bị sang bằng Dương Chí Tôn từng tế luyện thời gian rất lâu, ôn dưỡng nguyên thần hiệu quả càng thêm, chỉ là một khối này tạo hóa thần ngọc cũng đã là trọng bảo, mà ngoại trừ tạo hóa thần ngọc, còn có một số đủ loại trân quý tài nguyên cùng bảo vật, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Cái này khiến bốn phía khác các phương thế lực cường giả đều không khỏi hít sâu một hơi, thầm than cố gia không hổ là Trung Châu 36 lớn đỉnh cấp thượng cổ trong thế lực cổ xưa nhất thế lực một trong, nội tình quả nhiên không thể coi thường, liền tạo hóa thần ngọc loại này báu vật hiếm thấy đều có. Vương Đằng ánh mắt cũng rơi vào trên tạo hóa thần ngọc, trong lòng đồng dạng giật mình, không nghĩ tới đồng bằng Chí Tôn thậm chí ngay cả loại bảo vật này đều đưa đi ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đồng bằng Chí Tôn, gặp đồng bằng Chí Tôn mặt mỉm cười, ôn hòa nói, những thứ này chính là cố gia ta vì tiểu hữu chuẩn bị một chút lễ mọn, mong rằng tiểu hữu không nên chê. Ai nha, tiền bối có thể tới ăn mừng ta thần minh nhập chủ Linh Tuyền Bảo Địa, đã là ta thần minh vinh hạnh, sao còn khách khí như vậy, lại chuẩn bị dày như vậy lễ, cái này gọi là vãn bối như thế nào hưởng thụ nổi. Vương Đằng lập tức mặt mày hớn hở, ngoài miệng nói ngượng ngùng, cơ thể cũng rất thành thật đem trước mắt đủ loại trân bảo nhanh chóng thu vào, để cho tứ phương đám người không khỏi im lặng. Chính là đồng bằng Chí Tôn cũng cảm thấy khóe miệng giật một cái, cảm thấy tiểu tử trước mắt này thực sự là có quá vô sĩ, da mặt dày đến cảnh giới nhất định, chính là hắn thân là đế đạo Chí Tôn, cũng muốn thúc ngựa không bằng. Bất quá hắn mặt ngoài vẫn như cũ khách khí, cười nói, cố gia ta cũng sẽ không chậm trễ tiểu hữu thời gian. Liền như vậy cáo từ, tiểu hữu nếu là có rảnh, hoan nghênh tùy thời tới cố gia ta làm khách. Tiền bối nhiệt tình như vậy hiếu khách, chờ vãn bối làm xong trận này, nhất định đến cố gia đến nhà bái phỏng. Vương Đằng nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, thuận cán trèo lên trên, hắn đã sớm tháo qua, cố gia là Trung Châu gia tộc cổ xưa nhất một trong, nội tình sự hùng hậu, căn bản là không có cách tưởng tượng, hắn đã sớm ảo tưởng vô số lần, như cố gia bực này đỉnh cấp hào môn. Cái kia trong bảo khố rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật trân quý, chỉ từ đối phương bây giờ mày cũng không nhăn chút nào, liền đem một khối vô cùng trân quý tạo hóa thần ngọc xem như hạ lễ đem tặng, liền có thể thấy được một chút. Nghĩ tới đây, Vương Đằng hai mắt nở rộ tạc quang, đối với cố gia bảo khố vô cùng chờ mong. Đồng bằng Chí Tôn cảm giác cỡ nào nhạy cảm, dù là không bằng cái bóng kiếm khách bọn người, nhưng mà dù sao cũng là một tôn đế đạo Chí Tôn, hơn nữa hắn thực lực tại trong đế đạo Chí Tôn cũng là cực kỳ cao. Tỷ như lúc trước Vương Đằng lần thứ hai hướng về cái bóng đạo sĩ truyền âm, mấy vị khác Chí Tôn cũng không có phát giác, hắn lại có thể cảm nhận được một điểm ba động. Bây giờ, hắn lập tức liền chú ý tới Vương Đằng cái kia một đôi sáng lên con mắt, tâm tư bén nhạy hắn, lập tức học tập đã hiểu ánh mắt kia ẩn chứa đồ vật, khuôn mặt lập tức liền tái rồi, lập tức thầm mắng mình vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, mời đối phương, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn rất im lặng, bởi vì hắn lời nói mới rồi, hoàn toàn chỉ là lời xã giao mà thôi, nhưng tiểu tử trước mắt này rõ ràng tưởng thật, thật sự cho rằng hắn tại mời hắn. Đồng bằng Chí Tôn thở sâu, không muốn lại cùng Vương Đằng dây dưa, Miễn Nhan cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Ta đưa tiễn tiền bối A, ta nghe nói các ngươi Cố gia động thiên phúc địa ẩn giấu rất sâu, dung luyện đến một cái trong tiểu thế giới, tiền bối ngươi có muốn hay không cho ta một cái tín vật cái gì, ta đến lúc đó đi bái phỏng thời điểm, cũng thuận tiện một chút. Vương Đằng một mặt cười ngây ngô nói, đồng bằng Chí Tôn thở sâu, bình tĩnh nhìn chầm chầm Vương Đằng, trong lòng không khỏi chửi ầm lên, ai mà thèm ngươi tới Cố gia ta, ta mới vừa nói chỉ là lời xã giao biết hay không. Vương Đằng một mặt cười ngây ngô, gặp đồng bằng Chí Tôn nhìn mình chầm chầm không nói lời nào, Vương Đằng nghi ngờ nói, tiền bối, thế nào? Nhìn xem Vương Đằng cái này một mặt cười ngây ngô, đồng bằng Chí Tôn lập tức khóe miệng giật một cái, mặc dù tức giận đến đau gan, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ khách khí, lộ ra như một xuân phong tầm thường nụ cười nói, ha ha, không có gì, chỉ là nghe được tiểu hữu có ý định đến Cố gia ta làm khách, trong lòng cao hứng, ha ha. Có thật không, tin kia đồ vật sao? Vương Đằng vội vàng nói, đồng bằng Chí Tôn đột nhiên từ bên hông lấy xuống một cái thông tin lệnh bài, tiếp lấy đột nhiên sắc mặt đại biến, sau đó thở sâu, hướng về phía Vương Đằng một mặt nghiêm túc nói, tiểu hữu, Cố gia ta đột nhiên có chuyện khẩn yếu phát sinh, ta phải lập tức đuổi trở về. Nói xong, đồng bằng Chí Tôn lại đối cái bóng đạo sĩ chắp tay, tiếp lấy gọi Cố gia đám người, cấp tốc rời đi, tiền bối, ai, tiền bối, ngươi còn không có cho ta tiến vào Cố gia tín vật đâu. Vương Đằng lập tức lớn tiếng kêu, nghe được hắn lời nói, đồng bằng Chí Tôn đi xa tốc độ lập tức nhanh hơn, dứt khoát pháp lực dâng trào, cuốn lấy Cố gia một đám cường giả trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng thấy thế lập tức trừng to mắt, có chút ngẩn người, đi vội vã như vậy, Cố gia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vương Đằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, nhịn không được lên tiếng kinh hô, sẽ không phải là Cố gia bảo khố bị người đoạt mất đánh cắp A. Bốn phía khác các phương thế lực cường giả nghe vậy lập tức há hốc mồm, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, không nghĩ tới gia hỏa này trong lòng vậy mà lại đánh Cố gia bảo khố chủ ý. Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía bốn phía khác các phương thế lực cường giả, nói, chư vị cảm thấy Cố gia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đi như thế nào vội vã như vậy, sẽ không thật là Cố gia bảo khố bị trộm A. Bốn phía đám người không khỏi im lặng, có người khô khục một tiếng, nhỏ giọng nói, vừa rồi đồng bằng Chí Tôn tiền bối thông tin pháp bảo tựa hồ cũng không có phát ra cảnh cáo cùng dị động, cho nên cũng không có tin tức truyền ra. Vương Đằng nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó không khỏi cảm thán nói, không hổ là đế đạo Chí Tôn A, thủ đoạn quả nhiên không hề tầm thường, dù là thông tin pháp bảo còn không có truyền đến tin tức, liền có thể cảm giác được Cố gia có chuyện lớn xảy ra. Mọi người nhất thời nhao nhao ngẩn ngơ, há to mồm, á khẩu không trả lời được, chương 1664 khinh người quá đáng. Thứ 1664 chương. Theo Xích Kiếm Môn cùng Cố gia tuần tự đưa lên hạ lễ, lần lượt bình yên sau khi rời đi, còn sót lại các phương thế lực cũng liền bước lên phía trước, nhao nhao một mặt đau lòng lưu lại một phần vô cùng phong phú hậu lễ, tiếp đó lần lượt rời đi, Cổ tộc, Thiên Âm Tông, Quỳnh Lâu Các, Trường Sinh Môn chư vị hẳn không phải là tới ăn mừng ta thần minh nhập chủ linh tuyền bảo địa A. Khi các phương thế lực lần lượt rời đi, Cổ tộc, Thiên Âm Tông, Quỳnh Lâu Các cùng với Trường Sinh Môn tứ đại thế lực cũng thấp thỏm tiến lên, muốn cùng với những cái khác các phương thế lực một dạng, giao ra một phần hạ lễ rời đi, đã thấy Vương Đằng cười lạnh một tiếng, hướng về phía bọn hắn mở miệng nói ra, trước đây Minh Dương Chí Tôn thế nhưng là rất uy phong, chẳng những ra tay cường thế ép bại ta linh tuyền bảo địa hộ sơn đại trận, hơn nữa còn trọng thương cùng đánh chết ta linh tuyền bảo địa không ít người, các ngươi cho là, các ngươi còn có thể dễ dàng như vậy rời đi. Vương Đằng thái độ đối đãi cổ tộc, cùng mới vừa đối với chờ khác các phương thế lực hoàn toàn khác biệt, mặc dù hắn biết, khác cái kia các phương thế lực lần này hội tụ ở này, cũng đều không có lòng tốt, ý đồ đến bất thiện, cái gọi là ăn mừng. Bất quá là bị cái bóng đạo sĩ thực lực cùng với thiết huyết cổ tay chấn nhiếp, chỗ nói ra một cái cớ, nhưng bất kể nói thế nào, tại chỗ những thứ khác các phương thế lực mặc dù ý đồ đến bất thiện, nhưng cuối cùng cũng không đối với hắn thần minh tạo thành cái uy hiếp gì cùng thiệt hại, cho dù là về sau Thiên Âm Tông, Quỳnh Lâu Các cùng với Trường Sinh Môn ba vị Chí Tôn, mặc dù đối với cái bóng đạo sĩ ra tay, nhưng cũng không có tạo thành cái gì tổn hại, ngược lại là giao phó mình tính mệnh. Bất quá cổ tộc cũng không một dạng, đồng bằng Chí Tôn đã thương nặng Chu Lỏng, hủy diệt Chu Lỏng tu đạo căn cơ, còn có Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng, Huyết Y Lão Tổ bọn người, cũng đều chịu đến khác biệt trình độ thương thế. Ngoài ra, dưới trướng hắn 20 vạn cường giả đại quân, cũng tổn thất 1 vạn người. Dù là bây giờ Minh Dương Chí Tôn vẫn lạc, bút trướng này cũng phải ghi tạc cổ tộc trên thân. Nghe được Vương Đằng lời nói, cổ tộc mọi người nhất thời nhao nhao biến sắc. Cổ tộc tộc trưởng thở sâu, mở miệng nói, lúc trước Minh Dương lão tổ ra tay tiến đánh Linh Tuyền Bảo Địa, đích thật là ta cổ tộc không đúng, tộc ta nguyện ý vì này nói xin lỗi, nguyện ý vì này trả giá đắt, còn xin đạo hữu thứ tội. Vương Đằng lại là híp đôi mắt một cái, nói, bồi tội xin lỗi, đã thương huynh đệ ta, còn giết ta nhiều như vậy dưới trướng, chỉ là một câu nói xin lỗi liền muốn bỏ qua. Cổ tộc đám người sắc mặt đại biến, một cái cổ đại cường giả nhịn không được phẫn nộ quát, Vương Đằng, ta cổ tộc Thái Tổ cũng đã vẫn lạc nơi này, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cổ tộc cùng Cố gia đồng dạng, nội tình thâm hậu, tại Trung Châu địa vị, cũng là cực cao, 36 lớn đỉnh cấp động thiên phúc địa bên trong, cổ tộc cũng đứng hàng thượng du, lúc nào như vậy biệt khuất qua, trong tộc Thái Tổ vẫn lạc, mà bọn hắn vẫn còn muốn vì này bồi tội xin lỗi, hết lần này tới lần khác đối phương còn không tiếp nhận, cái này thực sự quá oan uổng, ta muốn thế nào? Vương Đằng nụ cười trên mặt sớm đã thu lại, bây giờ thần sắc lạnh lẽo, hai mắt băng hàn, lật tay ở giữa, một đạo hừng hực kiếm quang không hề có điềm báo trước bắn ra, phốc một tiếng, trong nháy mắt xuyên thủng vừa mới tên kia mở miệng cổ đại cường giả mi tâm, đem hắn động giết tại chỗ, nợ máu đương nhiên phải dùng huyết đến trả. Vương Đằng lời nói lạnh như băng vang lên, tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Cổ tộc đám người còn lại lập tức toàn bộ đều kinh sợ không thôi, sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng là không dám ra tay, đè áp phẫn nộ, bởi vì, cái bóng đạo sĩ trước đây đối bọn hắn chấn nhiếp quá lớn, trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, trong nháy mắt, bốn tôn đế đạo chí tôn phi hôi yên diệt, thực lực như vậy, bọn hắn lại có thể nào không sợ, kinh người quá đáng. Vương Đằng nghe vậy cười nhạo nói, các ngươi huy động nhân lực, khí thế hùng hổ lao tới nơi này, làm tổn thương ta tay chân, giết dưới trướng của ta, muốn sang bằng ta thần minh, bây giờ lại nói ta khinh người quá đáng. Lập tức, ánh mắt của hắn đột nhiên phát lạnh, trong mắt sát cơ không còn che giấu, hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Làm phiền tiền bối ra tay rồi. Vương Đằng quay đầu, hướng về phía cái bóng đạo sĩ nói, trước mắt cổ tộc trong mọi người, còn có không ít cường giả, tôn này bác chuyển đại đế, chính là bác chuyển đái phong tu vi, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, còn không có biện pháp tự mình đem hắn lưu lại, ngược lại vừa rồi cái bóng đạo sĩ cũng đã ra tay rồi, dứt khoát thỉnh cái bóng đạo sĩ ra tay, cái bóng đạo sĩ có chút im lặng, gia hỏa này thật sự đem hắn làm tay chân, bất quá tất nhiên lần này đã ra tay, hắn liền cũng không có cái gì tốt cố kỵ, bất quá là giết nhiều mấy người thôi, hắn đại thủ khẽ đảo, một tòa tuyệt thế đại trận trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem ở đây tất cả cổ tộc người đều bao phủ đi vào, cổ tộc mọi người nhất thời nhao nhao sắc mặt đại biến, không tốt. Dừng tay, tiền bối thủ hạ lưu tình. Nhưng mà cái bóng đạo sĩ nhưng lại như là như không nghe thấy, trong trận pháp sát cơ vận chuyển, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái cổ tộc cường giả, tại trong cái bóng đạo sĩ trận pháp sát cơ, không có bất kỳ cái gì phản kháng, nhao nhao nổ tung, hóa thành từng nắm xương máu, cái kia bác chuyển đỉnh phong đại đế hoảng sợ không thôi, toàn lực quanh kích trận pháp muốn trốn xuất sinh thiên, nhưng mặc cho hắn dãy dụa như thế nào, đều không thể rung chuyển cái bóng đạo sĩ trận pháp một chút, bị một tia lực lượng cường đại quét trúng, chết thảm tại chỗ, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, tại chỗ mấy trăm cổ tộc cường giả, liền nhao nhao vẫn lạc, đều tiêu vong, bốn phía còn lại một chút còn không có rời đi thế lực, nhìn thấy cổ tộc đám người hạ tràng, lập tức nhao nhao vong hồn cổ bốc lên, sợ hãi không thôi. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, đại thủ khẽ đảo, đem trong hư không cái kia từng cọc trữ vật pháp bảo hết thảy nắm lên, thu vào, hắn gan đạo cung bên trong thế giới thụ, nhưng là tự động đem cái kia từng cái đại đạo thôn phệ. Sau đó, Vương Đằng nhìn về phía Thiên Âm Tông mấy người ba đại tông môn, nhất thời làm phải Thiên Âm Tông đám người sắc mặt trắng bệch, các ngươi không cần khẩn trương, mặc dù lúc trước Trường Sinh Chí Tôn, Thiên Âm Chí Tôn cùng với Ngự Không Chí Tôn cũng ra tay rồi, dứt khoát nhưng lại không hư hại làm bị thương ta người của thần minh, bất quá các ngươi chung quy là ra tay rồi, dù sao cũng phải bỏ ra một chút đền bù. gặp Thiên Âm Tông, Trường Sinh Môn cùng với Quỳnh Lâu các đám người nhao nhao bị chấn nhiếp đến, Vương Đằng mỉm cười, mở miệng nói ra, nghe được Vương Đằng lời nói, Thiên Âm Tông, Trường Sinh Môn cùng với Quỳnh Lâu các trong lòng mọi người hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể bảo toàn tính mệnh liền tốt, lần này tới chỗ này người, cũng là các phương thế lực cường giả đỉnh cao, nếu là bọn hắn toàn bộ ngã xuống nơi này, như vậy phía sau bọn họ tông môn, liền xong rồi, bây giờ, trong lòng bọn họ cấp tốc tính toán, muốn thế nào mới có thể trốn qua trước mắt một kiếp này, hắn biết, Vương Đằng tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, nghĩ đến Vương Đằng tại Đông Hoang một ít sự tích, Thiên Âm Tông Tông chủ dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra một tia chần chờ cùng xoắn xuýt, sau đó hung hăng cắn răng, ánh mắt kiên định hơn, hướng về phía Vương Đằng nói, lần này xúc phạm đến đạo hữu, ta Thiên Âm Tông nguyện ý giao ra một bảo khố, làm bồi tội. Bảo khố. Vương Đằng nghe vậy lại là lông mày nhíu lại, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Thiên Âm Tông Tông chủ, Thiên Âm Tông Tông chủ lập tức biến sắc, vội vàng lại sửa lời nói, cái kia một. Chương 1665 phương pháp giải quyết. Thứ 1665 chương. Ân. Vương Đằng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thiên Âm Tông chủ, ngữ khí trầm lặng nói, đạo hữu tựa hồ không có cái gì thành ý a, nếu đã như thế, vậy ta chỉ có thể lại phiền toái một chút nhà ta tiền bối. Thiên Âm Tông chủ nghe vậy lập tức khuôn mặt đều tái rồi, cắn răng nói, đạo hữu vừa rồi nghe lầm, ta Thiên Âm Tông nguyện lấy trong bảo khố toàn bộ tài nguyên xem như nhận lỗi. Nghe nói như thế, Vương Đằng hai mắt lập tức cười cong thành nguyệt nha, liên tục gật đầu tán thưởng nói, Thiên Âm Tông có như thế thành ý, xem ra ta mới vừa rồi là hiểu lầm đạo hữu, ta bây giờ liền tìm người theo tông chủ cùng đi, mang tới bảo khố, vừa mới ân oán, xóa bỏ, về sau tất cả mọi người là bằng hữu. Thiên Âm Tông chủ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, như cha mẹ chết, Vương Đằng phái Vô Vi Đại Đế cùng Phi Hồng Đại Đế hai người hộ tống Thiên Âm Tông trước mọi người hướng về Thiên Âm Tông, thu lấy bảo khố. Thiên Âm Tông đế đạo chí tôn đã vẫn lạc, tăng thêm lần này cái bóng đạo sĩ triển hiện ra uy thế, Vương Đằng ngược lại cũng không lo lắng Vô Vi Đại Đế cùng Phi Hồng Đại Đế hai người đi theo Thiên Âm Tông đám người cùng đi sẽ có nguy hiểm gì, cũng không lo lắng Thiên Âm Tông trêu đùa mánh khóe, mặc dù bảo khố tài nguyên vô cùng trân quý, đối với Thiên Âm Tông vô cùng trọng yếu, nhưng bảo khố trọng yếu đến đâu, cũng cuối cùng chỉ là ngoại vật, Thiên Âm Tông chủ bọn người không có khả năng lấy chính bọn hắn tính cả toàn bộ Thiên Âm Tông môn chúng tính mệnh mạo hiểm, đợi đến Thiên Âm Tông đám người rời đi, Quỳnh Lâu các cùng Trường Sinh môn cũng đều nhao nhao thở sâu, nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý dâng ra tông môn bảo khố, để làm nói xin lỗi thành ý, cứ việc, trong lòng bọn họ mọi loại không cam lòng, nhưng mà bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, Vương Đằng nụ cười trên mặt càng tăng lên, lại sai phái mấy người hộ tống bọn họ cùng đi, thu lấy bảo khố. Bốn phía còn có không ít khác các phương thế lực cường giả, nhưng là nhao nhao tiến lên giao ra một chút hạ lễ, lập tức liền cấp tốc rời đi. Một lát sau, nguyên bản hội tụ ở này các phương thế lực, liền toàn bộ đều tán đi. Gần ngàn cái thế lực, toàn bộ đều lưu lại một bút phong phú tài nguyên cùng bảo tàng, xem như hạ lễ, để cho thần minh nội tình có thể lại lần nữa khuếch trương tăng, trở nên càng thêm thâm hậu. Thiên Âm Tông, Trường Sinh Môn cùng với Quỳnh Lâu Các cũng là Trung Châu 36 đại đỉnh tiêm thượng của thế lực, bọn hắn bảo khố nội tình, chắc hẳn sẽ không để cho ta thất vọng. Vương Đằng thì thào, khóe miệng khẽ nhếch, quay đầu lại hướng về phía cái bóng đạo sĩ nói, lần này nhờ có tiền bối quả nhiên ngút trời thần võ, phong thái tuyệt thế, vãn bối đối với tiền bối càng thêm kính ngưỡng. Đi, đừng nịnh hót, nếu không có người đã thương ta đồ đệ kia, lão đạo mới lười nhác ra tay. Cái bóng đạo sĩ lườm Vương Đằng một mắt, hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt rơi xuống phía dưới linh tuyền trong bảo địa, nghe được cái bóng đạo sĩ nâng lên tiểu tùng, Vương Đằng thần sắc lập tức hơi hơi biến hóa, cấp tốc đi theo, đi tới Chu Lỏng trước mặt, trong lòng tự hỏi chữa trị đạo cơ phương pháp, trong đầu, vô thiên ma chủ ký ức cuồn cuộn, Vương Đằng trong đầu tìm kiếm liên quan tới tái tạo đạo cơ tin tức, vô thiên ma chủ chính là thần giới một trong bá chủ, tu vi cao thâm, kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ có chữa trị đạo cơ phương pháp, nhưng mà theo Vương Đằng ký ức cuồn cuộn, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, liền xem như vô thiên ma chủ, cũng không biết nên như thế nào chữa trị đạo cơ, trong đầu, cũng không có liên quan tới chữa trị đạo cơ ký ức, tiền bối, tiểu tùng đạo cơ còn có biện pháp chữa trị sao? Vương Đằng trầm giọng nói, cái bóng đạo sĩ cao mày, lắc đầu nói, có chút phiền phức, bất quá cũng không phải không có chút hy vọng nào. Lúc này, quái thạch bên trong khác cái bóng sinh linh cũng đều từ trong quái thạch bay ra, vây quanh ở quanh thân bên cạnh, từng tôn cái bóng sinh linh xuất hiện, nhất thời làm phải linh tuyền trong bảo địa, Đông Hoa môn những trưởng lão kia cùng đệ tử nhao nhao mở to hai mắt nhìn, trái tim tim đập bịch bịch, bọn hắn vừa rồi cũng đều gặp được cái bóng đạo sĩ đáng sợ, giơ tay nhấc chân ở giữa, nghiền chết Minh Dương Chí Tôn mấy tôn đế đạo chí tôn, liền như là nghiền chết trên đất giống như con kiến nhẹ nhõm cùng đơn giản, mà giờ khắc này, bọn hắn phát hiện thần minh vậy mà không chỉ một vị cái bóng đạo sĩ, còn có nhiều như vậy những thứ khác cái bóng sinh linh, cái này khiến trong lòng bọn họ kinh dị, những cái bóng này sinh linh, sẽ không phải cũng cùng cái bóng đạo sĩ đồng dạng cường đại a? Vài tên Đông Hoa môn trưởng lão nhịn không được liếc nhau, trong mắt tràn đầy rung động cùng vẻ kinh ngạc, bọn hắn cảm thấy, gia nhập vào thần minh quyết định này, thật sự làm đúng. Thần minh có bóng dáng đạo sĩ, còn có nhiều cái bóng như vậy sinh linh tỏa trấn, phóng nhãn cái này thần hoang đại lục, còn có ai có thể uy hiếp được thần minh tồn tại, 36 đại đỉnh tiêm thế lực dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ đều khó mà làm đến, thể nội đạo cơ vỡ nát quá hoàn toàn, nếu không có lẽ còn có thể dùng đại đạo tinh hoa tới tiến hành chữa trị. Một cái cao lớn cái bóng nói, đạo cơ vỡ nát, đích xác có chút phiền phức, bất quá cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Một cái khác cái bóng sinh linh trầm ngâm nói, tiền bối ngươi có biện pháp. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, cái bóng đạo sĩ cũng quay đầu nhìn về phía hình bóng kia sinh linh. Hình bóng kia sinh linh lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt đắc ý nói, ta mặc dù không có biện pháp, nhưng ta biết lão đại khẳng định có biện pháp. Mọi người nhất thời im lặng, ngươi không có cách nào còn đắc ý cái gì, đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái bóng đạo sĩ. Cái bóng đạo sĩ trầm ngâm nói, đạo cơ vỡ nát quá hoàn toàn, thường quy phương thức như muốn chữa trị cơ bản vô vọng, bất quá có thể nếm thử mặt khác chế tạo một cái đạo cơ. Mặt khác chế tạo một cái đạo cơ. Vương Đằng nghe vậy lập tức sững sờ, rất đơn giản, chính là lấy một cọc đỉnh cấp bảo vật, dùng để thay thế đạo cơ. Hắn đi đường đi, cũng không phải là đơn thuần võ đạo chi lộ, mà là võ đạo cùng trận pháp dung hợp con đường, dựa theo ta suy tính, có lẽ có thể tìm kiếm một cọc thần vật. Tiếp đó ở trong đó tạo dựng một chút trận pháp, giống như là trận nhãn, lại thông qua một chút thủ pháp đặc thù, đem hắn luyện vào thể nội, thay thế hắn nguyên bản đạo cơ, có lẽ có thể nối lại con đường. Cái bóng đạo sĩ mở miệng nói ra, nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, sau đó lâm vào trầm tư, cái bóng kiếm khách nói biện pháp này, có lẽ cũng không phải không có khả năng, tiền bối, ta trong tay nắm giữ rất nhiều bảo khố. Ở trong có vô số tài liệu trân quý cùng với trân bảo, có thể hay không xem như tiểu tùng đạo cơ. Vương Đằng vội vàng mở miệng nói ra, cái bóng kiếm khách nhìn Vương Đằng một cái nói, có thể là có thể, nhưng là bình thường trân bảo, cho dù thành công dung luyện đến trong cơ thể hắn, thay thế đạo cơ, cũng sẽ hạn chế hắn sau này thành tựu. Trên người ngươi những cái kia trong bảo khố trân bảo, vẫn còn không tính là thần vật, ngược lại là có một chút tài liệu coi như không tệ. Bất quá muốn đem hắn luyện chế thành đỉnh cấp thần vật, cũng rất phiền phức. Vương Đằng nghe vậy lập tức sắc mặt biến đổi, lập tức hít sâu một cái nói, ngoại trừ những cái kia trong bảo khố tài nguyên cùng bảo tàng, trên người của ta còn có một cái thần vật. Ngươi nói là cây kiếm kia. Cái bóng kiếm khách nhíu mày nhìn về phía Vương Đằng, lập tức ánh mắt ngưng lại nói, cây kiếm kia, người bình thường có thế không chịu đựng nổi. Cái bóng đạo sĩ mấy người cũng đều hơi biến sắc mặt. Chương 1666 nhân thân công kích. Thứ 1666 chương. Vương Đằng lắc đầu, nói, trừ tu la kiếm, ta còn có một cái thần vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Đằng tâm niệm khẽ động, đem thần ma lệnh từ trong thức hải khai ra hết. Mặc dù thần ma lệnh với hắn mà nói rất trọng yếu, nhưng mà thần ma lệnh cuối cùng chỉ là ngoại vật. Nếu là có thể trợ giúp Chu Lỏng nối lại con đường, hắn cũng sẽ không keo kiệt, mấy đời đuổi theo, phần tình nghĩa này quan trọng hơn hết thảy. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng đem thần ma lệnh lấy ra ngoài, bốn phía Dạ Vô Thường đám người nhất thời nhao nhao biến sắc, công tử. Bọn hắn biết rõ thần ma lệnh đối với Vương Đằng trọng yếu bao nhiêu, nhưng bây giờ, Vương Đằng lại nguyện ý đem thần ma lệnh xem như thay thế Chu Lỏng đạo cơ thần vật, cái này khiến bọn hắn cũng khó tránh khỏi kinh tâm, công tử. Không cần như thế, ta lấy trấn thần đài thay thế đạo cơ liền có thể. Bây giờ, Chu Lỏng sớm đã tỉnh lại, thương thế trên người đã kiềm chế, nguyên thần cũng đã củng cố, gặp Vương Đằng vậy mà nguyện ý dùng thần ma lệnh tới nối lại con đường của hắn, không khỏi hai mắt mơ hồ, trong lòng cảm động không thôi, lại là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận thần ma lệnh, cái bóng kiếm khách mấy người cũng không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, đồng dạng không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại đem vật trọng yếu như vậy lấy ra xem như nối lại chu lỏng con đường cầu nối, trấn thần đài chỉ là chí tôn đạo khí mà thôi, không coi là thần vật, huống hồ vừa mới tiền bối đã nói qua, thần vật phẩm cấp càng cao, tương lai của ngươi mới có thể rộng lớn hơn, ngươi chẳng lẽ không muốn đem tới theo ta cùng đi vào rộng lớn hơn bầu trời sao? Nghe được chu lỏng lời nói, Vương Đằng cười lắc đầu nói, thế nhưng là cái này thần ma lệnh. Chu lỏng vẫn như cũ lắc đầu, hắn biết cái này thần ma lệnh đối với Vương Đằng rất trọng yếu, mặc dù không biết cái này thần ma lệnh lai lịch, nhưng mà hắn lại biết, trước đây hoang thổ đại kiếp, Vương Đằng lấy tu la kiếm chém giết, thượng thương, sau đó, muốn hình thần câu diệt lúc, chính là thần ma lệnh bảo vệ Vương Đằng nguyên thần, đem hắn nguyên thần tiếp dẫn trở về đương thời trong nhục thân, từ một điểm này, liền có thể biết, thần ma lệnh bất phàm, trừ cái đó ra, Vương Đằng tu luyện thần ma phân thân, cũng cần thần ma lệnh, hai người các ngươi không cần tranh giành, cái này lệnh bài, mặc dù là một cọc thần vật, nhưng mà cũng chưa chắc phù hợp. Cái bóng kiếm khách ánh mắt từ Vương Đằng trong tay thần ma lệnh bên trên đảo qua, mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy lập tức sững sờ, lập tức sắc mặt hơi hơi biến hóa, nói, nếu ngay cả thần ma lệnh đều không thích hợp, cái kia tại cái này giới, còn có thể tìm được thích hợp hơn thần vật sao? Cái bóng kiếm khách lắc đầu, nhìn xem Vương Đằng nói, còn nhớ rõ ta với ngươi đề cập qua kiếm thần cốc sao? Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, tiền bối nói là, kiếm thần trong cốc thích hợp thần vật. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói, có chừng a. Vương Đằng nghe vậy nói, vậy ta liền đi kiếm thần cốc, đem thần vật mang tới. Lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn đi kiếm thần cốc chịu chết sao? Cái bóng kiếm khách nhìn Vương Đằng một cái nói, Vương Đằng lập tức cứng mặt, mở miệng nói ra, đây không phải còn có tiền bối ở đó không? Tiền bối quan tâm ta như vậy, hẳn là sẽ theo ta cùng đi a. Có tiền bối che đậy, trên trời dưới đất, chỗ nào ta đều dám đi. Cái bóng kiếm khách liếc Vương Đằng một cái, quay đầu đi, không muốn nói thêm, đi trở về quái thạch bên trong, còn lại mấy cái bên kia cái bóng sinh linh cũng cười hắc hắc một tiếng, nhao nhao trở lại riêng phần mình quái thạch bên trong. Vương Đằng bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía cái bóng đạo sĩ, nói, tiền bối, Tiểu Tùng thế nhưng là đệ tử của ngươi, ngươi cuối cùng sẽ không đối với Tiểu Tùng thấy chết mà không cứu sao. Nếu là Tiểu Tùng không thể nối lại con đường, truyền thừa của ngươi nhưng là gãy rồi. Cái bóng đạo sĩ một mặt bất đắc dĩ, nói ta cũng nghĩ cùng ngươi đi, bất quá ta cũng không cách nào cam đoan tiến vào kiếm thần cốc có thể bình yên vô sự, chỗ kia. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh, có chút không thể tin nói, ngay cả tiền bối ngươi cũng không có nắm chắc có thể bình yên xâm nhập kiếm thần cốc, thu lấy thần vật. Vương Đằng cảm thấy hồ nghi, cái bóng đạo sĩ thực lực khủng bố đến mức nào, cửu chuyển cảnh giới đỉnh cao minh dương chí tôn, còn có ngự không chí tôn mấy cái chí tôn. Ở tại trước mặt liền một điểm sức hoàn thủ cũng không có, Phong Hành Vân Đạm liền bị hắn theo giết, thực lực như vậy, nói là thủ đoạn thông thiên cũng không đủ, mà cái bóng đạo sĩ vậy mà không có lòng tin có thể bình yên xâm nhập trong kiếm thần cốc, thu lấy trong đó có thể tồn tại thần vật, đây không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi, kiếm kia thần cốc quả thật hung hiểm đến nước này, cũng không phải ta không có cách nào cam đoan an toàn của mình, mà là không có cách nào khống chế lại có thể xuất hiện kết quả. Cái bóng đạo sĩ mở miệng nói ra, Vương Đằng nghi ngờ trong lòng, không rõ đối phương nói kết quả là cái gì, nhưng cũng có thể tưởng tượng, để cho cái bóng đạo sĩ dạng này cố kỵ, nhất định không thể coi thường, mấy ngày nữa, ta tùy ngươi đi kiếm thần cốc. Ngay lúc này, trở lại quái thạch bên trong cái bóng kiếm khách truyền đến một câu bình thản lời nói, sau đó liền trở nên yên lặng, Vương Đằng nghe vậy trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi, cái bóng kiếm khách đáp ứng theo hắn đồng hành, lần này kiếm thần cốc hành trình. Hẳn là cũng không cần sầu lo, cái bóng đạo sĩ trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, nhếch miệng trở lại chính mình quái thạch bên trong. Sau đó, Vương Đằng lại lấy ra một chút trân quý chữa thương thần đang phân phát cho Dạ Vô Thường bọn người, để cho bọn hắn xuống khôi phục thương thế, lại an ủi một phen chu lỏng, để cho hắn không cần phải lo lắng sau này con đường, hắn nhất định sẽ mang tới thích hợp thần vật, vì đó nối lại con đường. Tiếp lấy Vương Đằng đem thần thổ bên trong tiểu thế giới, thần minh đông đảo môn nhân phóng ra. Ước chừng hơn 800.000 người, tăng thêm linh tuyền trong bảo địa vô số cường giả đại quân, thần minh đã có tổng cộng 100.000 môn chúng. Bất quá, cái này 100.000 môn chúng, tuyệt đại đa số tu vi cũng không tính là cao sâu. Linh tuyền bảo địa vô cùng bao la, Hơn nữa thiên địa linh khí cũng vô cùng dồi dào, chính là thu nạp trăm vạn môn chúng, cũng không có chút nào chịu đến ảnh hưởng gì. Đây chính là đỉnh cấp động thiên phúc địa, có được cường đại bản nguyên, có thể liên tục không ngừng sinh ra thiên địa linh khí, duy trì một cái tuyệt cao tu luyện hoàn cảnh. Vương Đằng để cho Vân Tiêu Giao phụ trách dàn xếp thần minh môn chúng. Mặc dù Vân Tiêu Giao thực lực, đặt ở bây giờ thần minh tới nói không tính là cường giả đỉnh cao, nhưng mà quản lý tông môn phương diện, lại là ngay ngắn rõ ràng. Tông môn các loại sự nghi, Vương Đằng cơ bản đều là giao cho Vân Tiêu Giao đi làm. Vương Đằng tự mình khiêng quái thạch sơn, đi tới linh tuyền bảo địa chỗ sâu, Nguyên Đông Hoa môn chủ phong, đem hắn an trí tại một mảnh cảnh sắc xinh đẹp chỗ. Chư vị tiền bối, như thế nào? Vãn bối không có lừa các ngươi a. Cái này linh tuyền bảo địa hoàn cảnh, so với Đông Lăng núi thế nhưng là cấp cao nhiều, nói là nhân gian tiên cảnh cũng không đủ, nơi này thiên địa linh khí đậm đà như vậy, ta nghĩ đối với chư vị tiền bối, chắc chắn cũng không ít một vài chỗ tốt. Vương Đằng mở miệng nói, hoàn cảnh tạm được, nếu là người nào đó có thể bớt đi phiền chúng ta, vậy thì càng tốt hơn. Một hình bóng sinh linh hài lòng dò xét hoàn cảnh nơi này, sau đó nói nhượng lại người đâm tâm lời nói, tiền bối, vãn bối lo lắng các ngươi tịch mịch mới nhiều hàng huyên với các ngươi một chút thiên, các ngươi vậy mà dạng này ghét bỏ vãn bối, có phần quá gọi người thương tâm. Vương Đằng lập tức mở miệng nói, ngươi da mặt dày như vậy người, còn có thể thương tâm. Nghe được Vương Đằng lời nói, chúng cái bóng sinh linh lập tức vui vẻ, nhao nhao chế nhạo nói, Vương Đằng tức giận nói, các ngươi đây là nhân thân công kích. Chương 1667 oanh động tứ phương. Thứ 1667 chương. Thiên Âm Tông, Trường Sinh Môn cùng với Quỳnh Lâu Các cũng không nuốt lời, mặc dù mọi loại không cam lòng, muôn vàng không muốn, thế nhưng là không dám đùa lộng mánh khóe, thành thành thật thật đem tông môn bảo khố giao cho Vương Đằng phái đi thu lấy bảo khố người. Lần này linh tuyền bảo địa chuyện xảy ra, đã triệt để chấn nhiếp đến bọn hắn, cái bóng đạo sĩ triển hiện ra thực lực, để cho bọn hắn kinh dị cùng sợ hãi, giơ tay nhấc chân ở giữa, vài tên danh chấn thiên hạ, không ai bì nổi đế đạo chí tôn liền hôi phi yên diệt, thực lực như vậy, nếu là muốn hủy diệt bọn hắn Thiên Âm Tông, Trường Sinh Môn hay là Quỳnh Lâu Các, cũng là dễ như trở bàn tay. Không chỉ như vậy, cổ tộc đám người toàn diệt tại linh tuyền bảo địa, đối với bọn hắn làm ra không nhỏ chấn nhiếp tác dụng, để cho bọn hắn càng thêm không dám lỗ mãng, đến nỗi cổ tộc, Vương Đằng tạm thời ngược lại là cũng không có muốn đi diệt đi cổ tộc hang ổ dự định. Những ngày này, hắn đều tại củng cố tu vi của mình, điều chỉnh trạng thái của mình, vì cứ kiếm thần cốc làm chuẩn bị, mà linh tuyền bảo địa phát sinh sự tình, cũng ở đây mấy ngày bên trong nhanh chóng truyền ra, ngoại trừ Trung Châu khu vực trung tâm, khu vực bên ngoài, toàn bộ Trung Châu đều oanh động, thậm chí, tin tức này rất nhanh truyền vào Đông Hoang. Không biết Vương Đằng cái kia sát tinh hiện tại đến Trung Châu không có. Đông Hoang, thượng cổ chủ nhà họ Tề trên mặt mang như gió xuân ấm áp nụ cười, kể từ Vương Đằng rời đi Đông Hoang, đi tới Trung Châu sau, vị này chủ nhà họ Tề tâm tình trở nên vô cùng thư sướng cùng mỹ lệ, uất khí trong lòng đều biến mất không thấy, dựa theo thời gian, cho dù hắn là ngự không phi hành, đến bây giờ cũng nên đến. Một cái trưởng lão mở miệng nói ra, lập tức lắc đầu, người này thật đúng là gan to bằng trời. Giả tâm không nhỏ, vậy mà muốn vào ở Trung Châu, quả thật không biết trời cao đất rộng, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể vào ở Trung Châu, ta Tề gia sớm tại chư đế thời đại cũng đã tiến vào Trung Châu. Ha ha, ta bây giờ thật có chút chờ mong, không biết người này tại Trung Châu tình huống như thế nào, phải chăng đã bị Trung Châu các phương thế lực trấn áp? Thật hy vọng có thể nghe được người này tán thân Trung Châu tin tức a. Trong đại điện, vài tên trưởng lão cười ha hả nói. Mà vừa lúc này, trong đại điện một cái trưởng lão bỗng nhiên nụ cười cứng đờ, trên người đưa tin pháp bảo truyền đến dị động, có tin tức truyền ra, cùng Vân trưởng lão, ngươi thế nào? Tề gia chủ trên mặt cũng mang theo nụ cười, chú ý tới vị trưởng lão này thần sắc cứng đờ, nhìn không được mở miệng hỏi, trong đại điện các trưởng lão khác cũng đều kinh ngạc nhìn về phía cùng Vân trưởng lão, Tề Vân trưởng lão chủ yếu phụ trách tình báo thu thập, những ngày này cũng đặc biệt lưu ý Trung Châu tin tức. Bây giờ hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt như thế, nhất định là có đại sự lên tiếng. Tề Vân trưởng lão lập tức thở sâu, không có trước tiên đáp lại Tề gia chủ hỏi thăm, mà là trước tiên ăn thông đưa tin pháp bảo, hướng về phía bên trong không thể tin nói, ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói những thứ này, có thể tin được không? Đưa tin pháp bảo bên trong truyền đến trả lời khẳng định, tin tức thiên chân vạn xác, tin tức này bây giờ tại Trung Châu đã triệt để truyền ra. Tề Vân trưởng lão lập tức lại lần nữa thở sâu, thu hồi đưa tin pháp bảo, hướng về phía Tề gia chủ nói, gia chủ, Trung Châu có tin tức, Vương Đằng cũng tại đoạt lấy Trung Châu một tòa đỉnh cấp động thiên phúc địa linh tuyền bảo địa. Không chỉ như thế, nghe nói mấy ngày trước, Trung Châu khu vực trung tâm cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực, cùng phó linh tuyền bảo địa, muốn đồ trấn áp cùng khu trục người này, kết quả vẫn lạc bốn tôn đế đạo chí tôn. Trung Châu cổ tộc có mặt người toàn diệt, còn lại các phương thế lực cường giả đều bị nhiếp lui. Trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh, chủ nhà họ Tề, cùng với trong đại điện tất cả trưởng lão, nghe được tin tức này, lập tức toàn bộ đều trừng to mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, cùng Vân trưởng lão, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vương Đằng không những ở Trung Châu chiếm cứ một cái đứng đầu động thiên phúc địa, hơn nữa còn lệnh bốn tôn đế đạo cường giả vẫn lạc, chấn nhiếp Trung Châu các phương thế lực. Cái này sao có thể? Người này cho dù lại yêu nghiệt, cũng cuối cùng bất quá một cái chuẩn đế cảnh giới tu sĩ, hắn làm sao lại có thực lực như vậy, ngay cả đế đạo chí tôn đều không làm gì được hắn, bởi vì vẫn lạc. Trong đại điện, lập tức có người phát ra chất vấn, cảm thấy tin tức này quá hoang đường, đế đạo chí tôn, đó là dạng gì tồn tại, kém một bước chính là thiên đế, loại này cấp bậc cường giả, dậm chân một cái liền có thể phá vỡ một phiến thiên địa, làm sao có thể dễ dàng như vậy vẫn lạc, hơn nữa còn duy nhất một lần vẫn lạc bốn tôn, cái này cũng chưa tính, Vương Đằng bất quá một cái chuẩn đế thôi, dù là hắn thiên phú vô song, yêu nghiệt tuyệt thế, nhưng cũng không thể là đế đạo chí tôn đối thủ. Tề Vân trưởng lão mặt bên trên lộ ra một nụ cười khổ cùng nghĩ lại mà sợ, nói, ta biết các ngươi không tin, trên thực tế ta cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng đây là sự thật. Chúng ta đều quá coi thường người này, cũng xem thường người này sau lưng tồn tại. Nghe được Tề Vân trưởng lão mà nói, trong đại điện đám người lập tức mắt sáng lên, nghĩ tới trước đây Đông Lăng trên núi cường giả bí ẩn, lập tức biến sắc, ngươi nói là Vương Đằng sau lưng cường giả bí ẩn ra tay rồi. Không tệ, sau lưng cài này tôn thần bí cường giả. Nghe nói rất có thể là một tôn thiên đế cảnh giới cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, cổ tộc, Trường Sinh Môn, Thiên Âm Tông, Quỳnh Lâu các mấy người Trung Châu tứ đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực đế đạo chí tôn, ở tại trước mặt, nghe nói không có lực phản kháng chút nào, liền bị sự bá đạo trấn sát. Cố gia đồng bằng chí tôn, cùng với Phi Tiên Cốc Hồng Trần chí tôn hai người cũng đối nó vô cùng kiên kỵ. Tề Vân hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mắn trước đây người này tại Đông Hoang, không có mời động sau lưng người ra tay, không chúng ta Tề gia, chỉ sợ đã bị sang phẳng rồi. Kẻ này, quả thật là cái không thể trêu chọc tồn tại a. Bây giờ Trung Châu bên kia, nghe nói những cái kia đỉnh tiêm thế lực tất cả đều bị hắn hung hăng lường gạt một bút, bây giờ Trung Châu rất bất an thà, khắp nơi đều đang lưu truyền linh tuyền bảo địa ngày đó phát sinh sự tình. Nghe được Tề Vân lời nói, trong đại điện Tề gia ánh mắt của mọi người bên trong nhao nhao lộ ra vẻ chấn động, khó trách người này dám can đảm không kiên nể gì như thế, lại có thế trưởng thành nhanh chóng như vậy, thì ra sau lưng, lại có một tôn dạng này cường giả chỗ dựa cùng chỉ điểm. Thật lâu, chủ nhà họ Tề vừa mới thở sâu, cảm thán nói, xem ra, chúng ta Tề gia muốn báo thù, là không có bất kỳ cái gì hy vọng, người này. Sau này vô luận như thế nào cũng không thể lại đi trêu chọc hắn. Ngoại trừ Tề gia, Đông Hoang còn có không ít thế lực, đều đang chăm chú cùng lưu ý Trung Châu tin tức, chủ yếu là muốn biết Vương Đằng tại Trung Châu tao ngộ, khi bọn họ giải được Trung Châu chuyện xảy ra sau, các phương thế lực lập tức nhao nhao sợ hết hồn, toàn bộ đều kinh dị cùng sợ hãi không thôi, tiểu tử này. Phía trước tại Đông Hoang quấy phong lộng vũ, vẫn còn có chỗ nương tay, sau lưng cài này tôn thần bí cường giả, vậy mà kinh khủng như vậy, chém giết đế đạo chí tôn cũng như xé vẽ, cái này khiến không ít người thấp thỏm trong lòng, sợ không thôi, may mắn bọn hắn cuối cùng từ bỏ tiếp tục đối đầu dự định, hơn nữa kịp thời tiến đến bồi tội. Bằng không nếu là đối phương trước đây rời đi Đông Hoang phía trước, cùng bọn hắn tới một lần triệt để thanh toán, kết quả không thể tưởng tượng, chương 1668 con đường chứng đạo. Thứ 1668 chương. Đông Hoang các phương thế lực, vốn là còn tại huyễn tưởng cùng chờ mong Vương Đằng lần này đi đến Trung Châu sau, sẽ bị Trung Châu các phương thế lực trấn áp thô bạo, hy vọng Trung Châu các phương thế lực có thể vì bọn họ báo thù, lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Vương Đằng vừa đi Trung Châu, chính là cường thế chiếm cứ một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa linh tuyền bảo địa, hơn nữa náo ra động tĩnh như thế, chấn nhiếp bát phương, cường thế đặt chân Trung Châu, cái này tương phản to lớn, để cho Đông Hoang các phương thế lực khiếp sợ đồng thời, còn cảm thấy một hồi bất lực. Vương Đằng cường thế như vậy, sau lưng có như thế cường giả tọa trấn, bọn họ cùng chi kết xuống ân oán, cuối cùng chỉ có thể nở nụ cười mẫn chi, lại không báo thù, lấy lại danh dự khả năng. Trung Châu, cổ tộc mặc dù lần này tại Linh Tuyền Bảo Địa cắm ngã nhào một cái, tầng cao nhất cường giả tổn thất nặng nề, liền Minh Dương Chí Tôn đều vẫn lạc tại Linh Tuyền Bảo Địa, nhưng trong thời gian ngắn, vẫn còn không người nào dám đi đối với cổ tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cổ tộc chung quy là đỉnh cấp thượng cổ thế lực, truyền thừa vô cùng lâu đời cùng cổ lão. Quan trọng nhất là, cổ tộc đã từng xuất hiện thiên đế cảnh giới cường giả. Dù là bây giờ Minh Dương Chí Tôn vẫn lạc, bình thường thế lực cũng không dám đi đối với cổ tộc bỏ đá xuống giếng, lo lắng cổ tộc thiên đế lúc nào trở về. Bất quá, cũng không phải tất cả thế lực đều có phương diện này cố kỵ cùng kiên kỵ, như Trường Sinh Môn, Thiên Âm Tông, Quỳnh Lâu Cát, các cái khác các phương đồng dạng đã từng đi ra thiên đế cảnh giới cường giả thế lực, nhưng là đối với cổ tộc nhìn chằm chằm, chỉ là trước mắt còn thiếu khuyết một cái ra tay lý do, vô cớ xuất binh, nhưng không hề nghi ngờ, bây giờ cổ tộc hình thức rất không ổn, một khi để cho Trường Sinh Môn mấy người các phương thế lực tìm được lý do thích hợp, chỉ sợ lập tức thì sẽ một dỗ mà lên, đem cái này đã từng hùng bá bá chủ một phương cấp bậc thế lực, từng bước xâm chiếm phải sạch sẽ. Bất quá đối với những chuyện này, Vương Đằng tạm thời cũng không quan tâm. Linh Tuyền trong bảo địa, Vương Đằng cả người tu vi khí tức càng cường thịnh, hắn tinh khí thần cũng càng sung mãn, hắn ẩn ẩn cảm thấy cảnh giới chí tôn cánh cửa chạm đến vô hình kia gông cùng xiềng xích, tự hồ có vô số pháp tắc đại đạo như kinh cức tùng sinh hóa thành xiềng xích gò bó ở trên người hắn, trở ngại hắn tiến lên bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Có thể cảm nhận được gông cùng xiềng xích cùng gông xiềng là chuyện tốt, trảm phá bụi gai, hướng thoát gông cùng xiềng xích, chính là thiên địa mới. Cái bóng kiếm khách bình tĩnh mở miệng nói ra, thế gian tuyệt đại đa số người đều không thể cảm nhận được đế cảnh gông cùng xiềng xích tồn tại, không cách nào cảm nhận được gông cùng xiềng xích tồn tại, lại như thế nào đi xông phá gông cùng xiềng xích. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, nếm thử xung kích gông cùng xiềng xích, dự định thử tiến hành chứng đạo. Tu vi của hắn đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, nội tình cũng tích lũy vô cùng hùng hậu. Mấy ngày nay điều chỉnh trạng thái, càng là đã cảm nhận được đế cảnh gông cùng xiềng xích cùng gông xiềng, liền muốn nhìn, có thể hay không nhân cơ hội này, trực tiếp chứng đạo đại đế. Từng đợt cường hoành vô cùng sức mạnh, từ trong cơ thể của Vương Đằng xông ra, không ngừng đánh thẳng vào cái kia từng đạo vô hình gông cùng xiềng xích. Muốn chứng đạo đại đế, cần xông phá gông cùng xiềng xích cùng gông xiềng thực sự nhiều lắm, không chỉ là cơ thể cùng tu vi gông cùng xiềng xích, còn cố ý cảnh bên trên gông xiềng. Vương Đằng đạo tâm mặc dù sớm đã đạt đến tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng mà vẫn như cũ có gông xiềng quấn quanh, cái này cũng là Vương Đằng chứng đạo đại đế lớn nhất trọng gông cùng xiềng xích. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trên thân thể gông cùng xiềng xích, tu vi bên trên gông cùng xiềng xích đều khó mà đối với hắn tạo thành chân chính trở ngại, chỉ có trên tâm cảnh mặt gông cùng xiềng xích thần diệu nhất, dù là hắn đạo tâm cường đại vẫn là gian khổ. Bằng vào ta đạo tâm tứ trọng thiên đỉnh phong tâm cảnh, còn có cái gì gông xiềng có thể trói buộc chặt tâm ta? Vương Đằng ánh mắt kiên định, điều chỉnh xong tâm tình của mình, lấy đạo tâm tứ trọng thiên tâm cảnh, tăng thêm tinh thần nguyên thạch phụ trợ, rất nhanh liền đắm chìm vào không minh chi cảnh, cẩn thận cảm ngộ cái kia từng đạo vô hình gông xiềng. Chứng đạo, kiểm chứng chính là đạo và pháp, vẫn là cái gì? Vương Đằng tâm như chỉ thủy, vừa suy nghĩ, vừa lật xem lấy vô thiên ma chủ ký ức, muốn tham khảo vô thiên ma chủ kinh nghiệm. Cuối cùng, hắn phát hiện, vô thiên ma chủ trận to phương thức, chính là lấy chiến chứng đạo phương thức, thông qua không ngừng cùng cường giả tranh phong, không ngừng đánh bại cường giả, lần lượt kiên định đạo tâm của mình, cuối cùng triệt để ngưng kết vô địch chi tâm, cưỡng ép xông phá tâm cảnh gông cùng xiềng xích. Đồng thời, thông qua không ngừng đánh bại cường giả, cũng ấn chứng tu vi của hắn, đã chứng minh hắn đi đạo, từ đó chọc thủng tu vi cùng trên thân thể gông cùng xiềng xích, lấy chiến chứng đạo. Loại phương thức này có thể nói là đơn giản thô bạo, nhưng mà phong hiểm cũng cực lớn. Loại này phương thức chứng đạo quá mức cương liệt, không dung thất bại. Một khi khiêu chiến quá trình bên trong gặp thua trận, như vậy liền sẽ chứng đạo thất bại, hơn nữa ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo tâm của mình, thậm chí đạo tâm băng liệt, tẩu hỏa nhập ma cũng có thể. Bởi vì một khi chứng đạo thất bại, liền sẽ để cho người ta sinh ra bản thân hoài nghi chính mình chỗ đi lộ là sai. Đây đối với người tu hành tới nói cực kỳ trí mạng. Bất quá, loại này phương thức chứng đạo lại là để cho Vương Đằng có chút tâm động. Sau 7 ngày, Vương Đằng từ không minh chi cảnh tỉnh lại, lần này thông qua tỉnh tọa, hiểu ra tâm cảnh phương thức kiểm chứng đạo tâm thất bại, cũng không có thể để cho hắn xông phá đạo tâm gông xiềng. Cũng không phải nói loại này phương thức chứng đạo không được, mà là không thể lĩnh hội đến trong đó mấu chốt. Nếu là linh cảm bạo tăng, cơ duyên xảo hợp, có lẽ nhất niệm liền vừa vặn hiểu ra trong đó đế đạo chân lý, cũng có thể là tiến vào rút vào sừng trâu, lâm vào ngõ cụt, ngồi bất động một đời, cũng khó có thể xông phá tầng này gông cùng xiềng xích. Vương Đằng không tiếp tục tiến hành tiếp, chứng đạo đại đế cảnh giới, hắn có lòng tin tuyệt đối cùng chắc chắn, cũng không vội tại cái này nhất thời, lần này, chỉ là một lần đơn giản nếm thử thôi. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, chứng đạo đại đế, kỳ thực chính là kiểm chứng tự thân. Chứng đạo đạo tâm càng mạnh, tương lai của ngươi lại càng rộng lớn, cùng trong cảnh giới, mới năng lực đè quần hùng. Vương Đằng nghe vậy tinh tế suy xét, trầm ngâm nói như vậy, ta hẳn là lựa chọn lấy chiến chứng đạo phương thức tiến hành chứng đạo, dạng này chứng đạo, mới có thể chứng được vô địch đế đạo. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, có thể nói như vậy. Vốn lấy chiến chứng đạo con đường này, là đơn giản nhất trận đạo phương thức, nhưng cũng là gian nan nhất trận đạo phương thức. Vương Đằng nghe vậy nao, tiền bối vì cái gì nói như vậy? Cái bóng kiếm khách nói, nếu ngươi chỉ là đơn thuần muốn chứng đạo đại đế cảnh giới, như vậy ngươi chỉ cần có thể quét ngang cùng thế hệ vô địch, thì có hy vọng có thể chứng đạo đại đế, nhưng mà ngươi hẳn phải biết, đại đế cảnh giới, cũng có mạnh yếu. Trước đây ngươi tấn thăng chuẩn đế, đưa tới nhỏ đến tôn kiếp trung, chắc có phát giác, những cái kia đại đế chứng đạo lúc khí tức lạc ấn, mạnh yếu cũng không giống nhau. Vương Đằng trầm ngâm nói, cái này cùng bọn hắn trận đạo phương thức có liên quan. Cái bóng kiếm khách gật đầu nói, tại con đường chứng đạo thượng tẩu càng xa, thành đế sau, hắn thực lực cùng nội tình lại càng mạnh, tương lai cũng càng bao la. Chỉ là quét ngang cùng thế hệ, vẻn vẹn chỉ là có hy vọng có thể chứng đạo thành công thôi, cho dù thành công, thành đế sau thực lực cũng sẽ không rất mạnh. Tương lai cũng nhiều gian khổ. Chương 1669 không sợ hãi. Thứ 1669 chương. Mà còn có một số có giả tâm cùng quyết đoán người, quét ngang cùng thế hệ sau đó, lại cũng không lựa chọn lập tức thành đạo, mà là tiếp tục khiêu chiến mạnh hơn tồn tại, lấy chuẩn đế đỉnh phong, khiêu chiến đại đế, vượt cấp chiến thắng đại đế, này lại tăng lên rất nhiều một người tự tin, cùng với vô địch tín niệm. Loại người này nếu là thành công chứng đạo, thực lực sẽ so với loại người thứ nhất phải mạnh mẽ hơn nhiều, tương lai lộ cũng sẽ tương đối càng dài. Nói đến đây, cái bóng đạo sĩ dừng một chút, tiếp tục nói, đơn giản tới nói, lấy chiến chứng đạo loại phương thức này, mạnh hơn bế quan cảm ngộ tự thân chứng đạo phương thức, hơn nữa ngươi tại lấy chiến chứng đạo trên con đường này đi càng xa, đánh bại cường giả càng mạnh, ngươi thành đạo sau lại càng mạnh, nội tình thì càng sâu, tương lai thành tựu cũng sẽ càng sợ người. Lấy ngươi bây giờ nội tình cùng thực lực, ta đề nghị ngươi đi lấy chiến chứng đạo con đường này, thành đạo kỳ hạn có thể hơi hoãn một chút, không nhất thời vội vã, hết khả năng tại lấy chiến chứng đạo trên con đường này đi càng xa, tương lai mới có thể càng sáng chói. Đương nhiên, đây hết thảy cần một cái độ, lựa chọn con đường này, như vậy thành đạo trước đây bất kỳ một lần chiến đấu nào, ngươi cũng không thể bại, bằng không phí công nhọc sức, hết thảy thành khoảng không. Nhẹ thì đạo tâm sụp đổ, tu vi toàn bộ phế, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt. Nghe được cái bóng đạo sĩ lời nói, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, trong mắt tinh mang lộ ra, không nghĩ tới chứng đạo đại đế cảnh giới, vẫn còn có những thứ này hắn không biết đồ vật, lúc trước đọc qua vô thiên ma chủ ký ức, cũng chưa từng lưu ý đến những chi tiết này, lấy chiến chứng đạo, đánh bại cường giả càng mạnh, thành đạo sau nội tình lại càng sâu, tương lai con đường lại càng rộng lớn. Cái này khiến Vương Đằng trong lòng đã lập tức liền có chủ ý, lấy hắn bây giờ nội tình, liền là bình thường thất chuyển đại đế, đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí đối mặt bát chuyển đại đế, hắn đều có nắm chắc có thể chính diện anh phong, cho nên bây giờ, trong lòng của hắn đã có quyết định, dự định từ kiếm thần cốc sau khi trở về, liền bắt đầu tiến hành lấy chiến chứng đạo, chứng nhận vô địch đạo, đến nỗi lấy chiến chứng đạo thất bại kết quả, hắn thì căn bản không có đi cân nhắc, lòng có mãnh hổ. Thì sợ gì gian khổ, hắn mang trên lưng cái bóng kiếm khách chỗ quái thạch, hướng về phía khác quái thạch bên trong cái bóng sinh linh nói, chư vị tiền bối, linh tuyền bảo địa vậy làm phiền chư vị tiền bối trông nom một hai. Tiểu tử ngươi lúc nào học được khách khí? Đông đảo cái bóng sinh linh một mặt hồ nghi nói, Vương Đằng im lặng, gánh vác một tòa quái thạch, chào hỏi một tiếng hói đầu hạt, trụi lông, chuẩn bị xuất phát. Hói đầu hạt mặc dù không có đi qua kiếm thần cốc, thế nhưng là đã nghe nói kiếm thần cốc hung hiểm, biết được Vương Đằng lại muốn để nó cũng cùng nhau đồng hành, lập tức đắng ba ba nói, công tử, nghe nói kiếm kia thần cốc vô cùng hung hiểm, ngay cả thiên đế cảnh giới cường giả đều từng vẫn lạc tại bên trong, chúng ta không đi tìm chết được hay không a? Nói bậy bạ gì đó, cái gì gọi là đi tìm chết? Có tiền bối đồng hành bảo hộ, có cái gì tốt lo lắng? Lại nói, ngươi đào mệnh không phải rất có thủ đoạn sao, mang lên ngươi nếu là thật gặp phải nguy hiểm gì, liền trông cậy vào ngươi dẫn ta chạy trốn, ngươi không đi sao được? Vương Đằng không biết nói gì, hói đầu hạt vẫn như cũ không quá tình nguyện, nhưng Vương Đằng thái độ kiên quyết, cuối cùng hói đầu hạt chỉ có thể đi vào khuôn khổ, cùng Vương Đằng cùng một chỗ đi tới kiếm thần cốc. Hơn nửa ngày sau, Vương Đằng gánh vác lấy chịu tải cái bóng kiếm khách quái thạch, cùng hói đầu hạt buông xuống tại bên ngoài kiếm thần cốc. Bây giờ, kiếm thần cốc bóng người thưa thớt, cũng không có quá nhiều người, ngự kiếm môn thánh tử Diệp Vĩ cùng với hắn vài tên đồng môn, bây giờ cũng đã rời đi, đây chính là kiếm thần cốc sao? Nơi xa những kiếm khí kia, thật bén nhọn cùng huyết tinh, cách xa như vậy, đều có mãnh liệt như vậy uy thế tản mát ra, kiếm kia thần cốc bên trong chắc chắn càng thêm nguy hiểm, công tử, chúng ta thật muốn đi vào sao? Nhìn xem kiếm thần cốc bầu trời bị cái kia vô số tàn phá bừa bãi kiếm khí cùng kiếm quang chiếu rọi một mảnh đỏ thẫm, cảm nhận được trong đó cái kia từng sợi khí tức nguy hiểm, hói đầu hạt lập tức hơi co lại đầu, yếu ớt đạo, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nghe nói kiếm trong thần cốc, có rất nhiều không thể tưởng tượng trân bảo hiếm thế, thậm chí còn có thần vật, ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? Vương Đằng liếc hói đầu hạt một mắt, mở miệng nói ra, hói đầu hạt nghe vậy đầu tiên là hai mắt sáng lên, sau đó lập tức lại kéo tủng đầu, nói lầm bầm, coi như thật sự có trân bảo, cũng đều sẽ rơi xuống trong tay công tử, ta lại phải không đến. Vương Đằng nghe vậy gõ một cái hói đầu hạt đầu, bớt nói nhiều lời, đuổi theo sát. Nói xong, Vương Đằng liền chở đi quái thạch sơn, mang theo cái bóng kiếm khách hướng về kiếm thần trong cốc đi đến, hói đầu hạt mặc dù không quá tình nguyện, nhưng là vẫn vội vàng đi theo, kiếm thần cốc phụ cận cái kia mấy đạo lưu thư thân ảnh, gặp Vương Đằng vậy mà nhanh chóng càng chạy qua từng tòa bia đá khu vực, hướng về kiếm thần cốc cốc khẩu đi đến, lập tức nhao nhao trong lòng cả kinh, hắn là người nào, vậy mà có thế không nhìn ở đây kiếm áp ảnh hưởng, dễ dàng như vậy đi tới tòa thứ 5 bia đá khu vực. Kiếm thần cốc phụ cận cái này mấy thân ảnh, tự hồ cũng không nhận ra Vương Đằng, gặp Vương Đằng bước nhanh đi đến tòa thứ 5 bia đá khu vực, toàn bộ đều ăn cả kinh, hắn còn tại đi lên phía trước. Đến đệ lục tòa bia đá khu vực. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô, nhưng mà lời còn chưa dứt, miệng lại là càng ngoác càng lớn, bởi vì Vương Đằng đến đệ lục tòa bia đá khu vực sau, vậy mà vẫn không có dừng lại, hơn nữa tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, phía trước. Chính là đệ thất tòa bia đá khu vực, bình thường đến kiếm thần cốc lịch luyện người, có thể đi vào tòa thứ 4 bia đá khu vực liền đã rất hiếm thấy, mà Vương Đằng vậy mà dễ dàng như vậy đi tới đệ lục tòa bia đá khu vực, hơn nữa còn khí định thần nhàn như thế, tiếp tục hướng về đệ thất tòa bia đá đi đến, hơn nữa còn trẻ như vậy, cái này khiến không ít người đều cả kinh nói không ra lời. Vương Đằng căn bản không có lưu ý phụ cận còn lại mấy cái bên kia tu sĩ, chỉ là khiêng cái bóng kiếm khách chỗ quái thạch, mang theo hói đầu hạt trực tiếp hướng đi kiếm thần cốc cốc khẩu, hắn cảm thấy một cổ đáng sợ kiếm áp hướng về chính mình trút xuống, ngoài ra còn có một cổ vô cùng hùng hồn đáng sợ sát phạt lệ khí, đánh thẳng vào tinh thần của hắn, nhưng cước bộ của hắn lại không có dừng lại, cũng không có giảm bớt, trong cơ thể của hắn, vô số hình kiếm phù văn lấp lóe, bất diệt kiếm thể bị toàn diện kích phát, giống như là cùng những kiếm khí kia cộng minh, từ trong cơ thể hắn bắn nhanh ra từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Còn quấn hắn lao nhanh lao vùng vụt, đồng thời, hắn bảo vệ chặt tâm thần, đạo tâm tứ trọng thiên đỉnh phong tâm cảnh, không dễ dàng có thế phá vỡ, dù cho cái kia cổ sát phạt lệ khí rất mạnh, nhưng liền trước mắt mà nói, còn không cách nào phá tan tinh thần của hắn, chỉ là, càng là hướng phía trước, cái kia cổ kiếm áp lại càng mạnh, còn có cái kia cổ sát phạt lệ khí cũng càng khủng bố hơn, mà đây vẫn chỉ là cốc bên ngoài mà thôi, hắn có chút không cách nào tưởng tượng. Kiếm thần trong cốc lại là cảnh tượng bực nào, nơi đó kiếm khí kiếm áp, còn có cái kia cổ đáng sợ sát phạt lệ khí, chính mình thật có thể chịu được sao, như thế nào, sợ hãi. Cái bóng kiếm khách tự hồ cảm nhận được hắn ý nghĩ, thanh âm bình tĩnh tại trong đầu Vương Đằng vang lên, nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng lập tức lý trực khí tráng nói, có tiền bối tại, vãn bối không sợ hãi. Chương 1670 vào kiếm thần cốc. Thứ 1670 chương. ta cảm thấy lấy da mặt của ngươi độ dày, cho dù không có ta tại, đại khái cũng có thể bình yên nhập môn kiếm này thần cốc, nếu không thì chính ngươi đi vào đi. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, Vương Đằng lập tức xệ mặt xuống, khuôn mặt đen thành đáy nồi, chỉ cúi đầu tiếp tục hướng phía trước đi đến. Khi đi tới đệ thất tòa bia đá khu vực, Vương Đằng cảm giác được áp lực càng mãnh liệt, làm hắn không thể không dung hợp tam đại phân thân, tiến hành đối kháng, lúc này mới có thể tiếp tục hướng phía trước. Mà phía sau những cái kia tu sĩ khác, nhìn thấy một màn này, đều mở to hai mắt nhìn, đều kinh hãi dị không thôi. Hắn vậy mà đi đến đệ thất tòa bia đá khu vực, hơn nữa còn tại hướng về phía trước. Cái này sao có thể, trên người hắn tuế nguyệt vết tích rõ ràng như thế nông cạn, tu vi cũng không khả năng rất cao, vậy mà có thế như thế tới gần kiếm thần cốc miệng. Bây giờ, tại kiếm thần cốc phụ cận ma luyện những tu sĩ kia, toàn bộ đều giật mình không thôi, nhao nhao nhìn chăm chú lên Vương Đằng, mà Vương Đằng vẫn còn tại tiếp tục đi về phía trước, ở hậu phương đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cuối cùng vượt qua cuối cùng hai tòa bia đá khu vực, đi tới kiếm thần cốc cốc khẩu, xoẹt. Kiếm thần cốc cốc khẩu, một cổ đáng sợ phong mang chi khí phun trào, kiếm khí màu đỏ thắm tàn phá bừa bãi, vô cùng hung mãnh cùng kinh khủng, nhưng mà những kiếm khí kia lại giống như là bị một tầng bình chướng vô hình, phong tỏa hạn chế tại kiếm trong thần cốc, làm cho này kiếm khí không cách nào chân chính xông phá đi ra, nhưng mà coi như thế, Vương Đằng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia từ kiếm thần trong cốc tản mát ra từng luồng sắc bén khí tức, từng cổ cường đại kiếm áp, còn có cái kia ngập trời sát phạt lệ khí, cái kia kinh khủng kiếm áp, làm cho cơ thể của Vương Đằng đều đang run rẩy, thể nội xương cốt thanh thách vang dội, nếu không phải hắn bất diệt kiếm thể đại thành, hơn nữa bất diệt kim thân cũng tu luyện đến đệ cửu trọng, luyện thành bất tử chi thân, trúc cơ thần thể, chỉ là kiếm này thần cốc miệng kiếm áp, liền có thể đem hắn ép thành một bãi thịt nát, cái này lệnh Vương Đằng kinh dị, trong lòng bắt đầu lo lắng bất an, những kiếm khí kia cùng kiếm quang, căn bản chưa từng tiết lộ ra ngoài, bị phong tỏa hạn chế tại kiếm trong thần cốc, vẻn vẹn chỉ là tản mát ra một tia kiếm khí phong mang cùng uy áp, liền như thế kinh khủng, nếu là tiến vào kiếm thần cốc nội bộ, lại là kinh khủng bực nào cảnh tượng, chính mình có thể hay không bị trong nháy mắt nghiền thành bột miệng. Ở bên cạnh hắn, hói đầu hạt càng là run lẩy bẩy, công tử, chúng ta phải đi vào thật sao, tại sao ta cảm giác trong này chính là một cái xây thịt tràng a, những kiếm khí kia thật sự rất nguy hiểm. Hói đầu hạt mở miệng nói ra, Vương Đằng cũng cảm thấy cổ họng nhấp nhô, đồng dạng bị chấn nhiếp đến, mặc dù trước đây trong lòng liền đã có chỗ đoán trước, nhưng mà chân chính đi đến ở đây, đi tới cốc khẩu, càng thêm trực quan rõ ràng cảm nhận được trong đó hung hiểm, trong lòng cũng khó tránh khỏi bồn chồn, nhưng mà ngay tại lúc này, theo cái kia từng sợi ngập trời sát phạt lệ khí tản mát ra, một cổ đáng sợ kiếm khí phong mang phun trào, Vương Đằng trong thức hải tu la kiếm lại là đột nhiên rung rung, cổ khí tức này. Tu la kiếm bỗng nhiên vọt ra khỏi trong cơ thể của Vương Đằng, ở trong khí linh tiểu tu nổi lên, nhìn xem kiếm thần trong cốc cái kia từng đạo tinh hồng kiếm quang cùng kiếm khí, cảm nhận được trong đó khí tức đáng sợ, tiểu tu thần sắc lại là trở nên kích động lên, là Trường Phong ca ca kiếm đạo khí tức. Tiểu tu nghi ngờ nhìn một chút Vương Đằng, tiếp đó lại nhìn về phía kiếm trong thần cốc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kỳ quái, kiếm trong thần cốc, những cái kia kiếm đạo khí tức vô cùng cường đại, bây giờ đứng ở nơi này kiếm thần cốc cốc khẩu, Vương Đằng chỉ cảm thấy chính mình là nhỏ bé như vậy, kiếm kia trong thần cốc tùy ý một đạo trút xuống kiếm quang hay là kiếm khí, chỉ sợ đều đủ để đem hắn giảo sát trăm ngàn vạn lần. Nghe được tiểu tu tiếng kinh hô, Vương Đằng lập tức chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía tiểu tu, tràn đầy chấn kinh. Hắn cũng sớm đã hiểu được, tiểu tu trong miệng Trường Phong ca ca, chính là tu la kiếm chủ nhân đời trước, cũng là sáng tạo ra vạn vật hô hấp pháp cường giả tuyệt thế. Mà lúc này, nghe được trong tiểu tu nói kiếm này thần cốc, có cái kia cường giả tuyệt thế khí tức, lại là để cho Vương Đằng lập tức trong lòng giật mình, kiếm này thần cốc, chẳng lẽ cũng cùng cái kia tu la kiếm chủ nhân trước có liên quan. Tiểu tu cũng rất nghi hoặc, nhìn xem Vương Đằng nói, Trường Phong ca ca, cái này kiếm thần cốc, là ngươi trước đó sáng tạo sao? Ngươi thấy ta giống là có cái kia khả năng người sao? Vương Đằng rất có tự biết rõ đạo, kiếm này thần cốc bên trong kiếm khí, tùy tiện một đạo đều mạnh không thể tưởng tượng, nếu là hắn có bản sự này, đã sớm đánh tới thần giới, bất quá, tiểu tu một mực dạng này chắc chắn hắn chính là kỳ Trường Phong ca ca. Cái này nhưng cũng để cho Vương Đằng có đôi khi sẽ nhịn không được mơ màng, chẳng lẽ mình thực sự là người kia, hay là người kia luân hồi chuyển thế, nếu không, tu la kiếm dạng này nghịch thiên thần vật, như thế nào lại nhận sai chủ nhân của mình. Vô tận năm tháng đi qua, không nghĩ tới nơi này kiếm khí vẫn là như vậy cường thịnh a, không thấy yếu bớt. Lúc này, cái bóng kiếm khách nhịn không được thấp giọng cảm thán, tiền bối, ngươi đang nói cái gì? Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng hơi động, kiếm này thần cốc sẽ không thực sự là tiền bối bút tích của ngươi a. Chỉ là, tiếng nói vừa ra, Vương Đằng liền lại thần sắc cổ quái, bởi vì vừa rồi tu la kiếm khí linh tiểu tu còn nói kiếm này trong thần cốc, có đối phương chủ nhân trước kiếm đạo khí tức. Nếu kiếm này thần cốc là cái bóng kiếm khách thủ bút, cái bóng kiếm khách cùng tu la kiếm chủ nhân trước, lại là cái gì quan hệ? Cái bóng kiếm khách không có giảng giải, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, đi vào đi. Vương Đằng nhìn về phía cốc khẩu, trong tầm mắt phản chiếu ra vô tận tinh hồng kiếm quang cùng kiếm khí, hít sâu một cái nói, tiền bối, ngươi nhưng phải bảo hộ ta à, bằng không thì ta phải chết ở chỗ này, về sau nhưng là không còn người cùng các ngươi càm ràm. Nói xong, Vương Đằng cũng không ở chần chờ, nhắm mắt, bước ra một bước thiên đường, một bước địa ngục, biết rõ kiếm này thần cốc hung hiểm cùng kinh khủng, muốn bước ra một bước này, cần lớn lao dũng khí, hói đầu hạt kinh hô một tiếng, trực tiếp chui lên, nhảy tóc lên cái bóng kiếm khách chỗ trên quái thạch, gắt gao ghé vào phía trên, trong miệng nói lẩm bẩm, khẩn cầu lấy cái bóng kiếm khách che chở, để cho cái bóng kiếm khách trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, theo Vương Đằng một bước này bước ra, hậu phương kiếm thần cốc bên ngoài, dừng lại ở nơi xa tu hành những tu sĩ kia, lập tức toàn bộ đều há to miệng, lập tức sôi trào lên, hắn vậy mà xông vào kiếm thần cốc. Người kia đến tột cùng là người nào, cũng dám vào kiếm thần cốc, hắn chẳng lẽ không biết kiếm thần cốc hung hiểm sao? Thân ảnh của hắn biến mất, là bị kiếm thần trong cốc kiếm khí, trong chốc lát giảo sát tiêu diệt sao? Không thiếu tu sĩ kinh hô, trong lòng hoảng sợ không thôi. Kể từ năm đó Cố gia thiên đế cảnh giới cường giả vẫn lạc tại kiếm này thần cốc trung hậu, hậu thế ngay tại không người nào dám xông kiếm này thần cốc, cho dù là trước đây Cố gia thiên đế vẫn lạc sau, một chút thiên đế nghe tin đến đây dò xét, cũng vẻn vẹn chỉ là ngừng chân cốc khẩu, không dám bước ra một bước kia, là thiên đường, là địa ngục, là vô tận vực sâu, vạn kiếp bất phục, cuối cùng, những cái kia nghe tin đến đây điều tra thiên đế, cũng chỉ có thể thối lui, mà bây giờ, một cái tuổi trẻ tiểu bối tu sĩ, vậy mà dám can đảm xâm nhập kiếm thần cốc, cái này có thể nào không khiến người ta chấn kinh. Hơn nữa, đám người ý thức được, cái này trẻ tuổi tiểu bối tu sĩ, có thể vượt qua cuối cùng một tòa bia đá khu vực, đi đến kiếm thần cốc cốc khẩu, nhất định không phải người bình thường, thiên phú như vậy cùng tiềm lực, tại sao lại nghĩ quẩn như vậy tìm chết, chương 1671 trưởng khống kiếm khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.